mà đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là cái buổi giảng đầu tiên của tôi dành cho trường hạ. Thì thời gian an cư kiết hạ của chúng ta đã trải qua hơn 1/3 đoạn đường, và cũng do duyên sự cho nên tôi không có trực tiếp với các vị từ ban đầu. Vì vậy cái bộ môn mà tôi phụ trách với tất cả các vị thì thật sự mà nói là cũng tương đối dài, cho nên là tôi phải bổ sung. Chúng ta đi trễ cho nên chúng ta phải đi lẹ. Vì vậy cho nên tôi cố gắng cho các vị mỗi tuần 2 buổi để giúp cho các vị có thể chúng ta hoàn thiện được cái môn học này trong thời gian còn lại. Và tôi nhận thấy đây là một trong những môn học rất quan trọng cho chư tăng chúng ta trong việc định hướng tu hành, cho nên tôi mới chọn cái bộ môn này. Vì phần lớn chư tăng của chúng ta nói tu học, nhưng mà dường như rất ít người có thể định hướng cho việc tu học của chúng ta là gì. Và thật sự mục đích tu học của chúng ta, theo tôi thiết nghĩ, cũng rất nhiều tăng ni chưa rõ ràng. Và vì vậy dường như cả một cái chuỗi thời gian dài trong cái quá trình học tu của chúng ta, nó không đem lại kết quả nhiều lắm. Và như vậy không khéo nó sẽ uổng phí cho chúng ta một đời xả thân cầu học. Riêng ở trường hạ này, tôi xin hỏi một số vị, mục đích của tu hành của chúng ta là gì? Tôi kiểm tra thử xem các vị trình bày để nói là nguyện vọng mục đích tu hành của chúng ta là gì, và thật sự phương pháp nào mà chúng ta đã từng ứng dụng trong đời sống tu học hàng ngày của chúng ta. Đây, mời các vị lớn lớn nè, mời thầy ngồi bằng nhất nè. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xuất gia đi tu để tìm con đường giải thoát cho cái tâm linh đó. Và pháp môn mà con chọn là niệm Phật. Niệm Phật. Rồi, cảm ơn thầy. Đây có một vị thầy tinh thần tu hành và có hạnh cũng tốt đó, là thầy Minh Hạnh nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con pháp danh là Minh Hạnh, là một hành giả ăn cư đã nhiều năm tu tập và ăn cư tại tu viện Tường Vân. Thì mục đích của con là xuất gia cạo đầu vô chùa để tìm cầu sự giải thoát, trước nhất là cho bản thân mình, sau đó là cũng giúp đỡ cho mọi người xung quanh bớt phần đau khổ. Cái pháp môn mà con chọn tu đó là tu thiền. Cái mục đích tu thiền là để cho thân tâm mình trở về sự tĩnh lặng. Một khi mà tâm mình tĩnh lặng rồi thì nó phát sinh trí huệ. Mà người có trí huệ thì chọn một con đường đi đúng, không bị sai trật. Cái quan điểm con là như vậy. Rồi, cảm ơn thầy. Xin mời vị thầy ngồi đầu hàng ba. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mục đích của con tu hành cũng tìm đường giải thoát. Và pháp môn của con tu thì thiền, để cho tâm an lạc. Cảm ơn thầy. Mời vị thầy ngồi cái góc bàn tư ở bên trong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư và kính thưa đại chúng, con pháp danh là Minh Khương. Ít sơ tâm xuất gia ban đầu của con là được một vị anh đi tu và hướng dẫn con đến chùa. Thì trải qua quá trình tu học ở trong chùa, con thấy được rằng trong chùa nó có sự nhiều an lạc hơn bên ngoài bên thế gian. Nên con từ đó pháp môn con chọn tu học đó là pháp môn thiền. Vì ba đời của chư Phật đều từ thiền định mà chứng đạo. Qua đó hôm nay chúng con được nhân duyên hành ngộ, được thượng tọa chủ trì kim quá chủ đã hướng dẫn chúng con bài chứng đạo ca này, là một cái phương pháp là ai cũng rất cần muốn trên con đường tu học của mình, là phải có một khúc ca khải hoàng về chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, cảm ơn thầy. Thôi, còn ai có bài giọng nữa không? Mời thầy ngồi giữa của 1, 2, 3, 4, bằng 5. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tư Đức Chư Tôn Đức Thượng Tọa và Thượng cùng Đại Đức Tăng Ni, con Thích Huệ Thành cũng như đi tu, đi xuất gia cũng có một cái duyên sự là con là chỉ muốn để tu và học và hiểu, còn những cái sau này thì để từ từ con để tìm hiểu thêm, con cũng không biết làm sao để nói thêm. Tại vì đạo Phật. Rồi, cảm ơn các vị. Mời đại chúng cho một tràng pháo tay với tất cả các bài phát biểu. Trước hết thì tôi cảm ơn lời phát biểu của tất cả quý thầy, và sau đó tôi cũng chúc mừng tất cả các thầy. Hầu như các bài phát biểu nào cũng nói lên là vì lý tưởng giác ngộ giải thoát mà có nguyện vọng đi tu, còn pháp môn thì có thể là đa dạng cho trình độ nhu cầu tu học của mỗi vị thầy. Đó là cái nhân duyên của các vị. Nhưng mà nếu các vị có nguyện vọng này thì tôi quá mừng cho trường hạ của chúng ta, và tôi tin tưởng rằng là may mắn cho trường hạ của chúng ta đang đón các bậc thánh gần kề, và đang đón ít nhất cũng là những người thượng căn thượng trí. Nếu một người có chí quyết như vậy ở trong tâm, thật sự nơi mỗi con người chúng ta, chắc chắn dù cái pháp môn chúng ta tu cách nào, trường hạ của chúng ta sẽ đạt được mục đích rất là tốt. Cái tâm của con người nó quyết định tất cả. Có thể các vị chưa đạt được mục đích cuối cùng, nhưng chính cái tâm của các vị vì sự giác ngộ và giải thoát, nó sẽ vượt qua tất cả những thử thách. Những cái sự thử thách trong trường hạ là quá sơ cơ và phàm phu. Và nếu mà đối với những lý tưởng giác ngộ của chúng ta, thì những cái phương thức trong trường hạ không là gì với một con người có lý tưởng xuất gia và tu học như vậy. Và tôi tin chắc rằng nếu một trường hạ có nhiều cái hạt giống quý báu như vậy, thì trường hạ sẽ phát triển về mặt tâm đức, trí ức và đạo đức. Bởi vì đạo đức là cái tự nhiên của một người tu. Khi các vị có lý tưởng xuất gia và có cái hoài vọng giải thoát, thì tự các vị đã hoàn thành về đạo đức của mình rồi. Tự thân của các vị sẽ hầu như là rất ít rơi vào trong lỗi lầm. Và các vị không bao giờ tác ý tới điều đó. Bởi vì mục đích của chúng ta đã vượt qua những cái hình thức và những cái cách làm ở bề mặt hình tướng rồi. Nhưng mà tôi thấy dường như chúng ta mơ hồ cho một câu nói của chúng ta, vì chúng ta không xác định rất rõ thế nào là giác ngộ và giải thoát. Và trong cái ứng dụng pháp môn của chúng ta một cách mơ hồ, thì sự thật mà nói, dù tâm trí của chúng ta rất tốt, nhưng mà thành quả của chúng ta sẽ rất là khó để đạt được. Và cả các thầy lớn của chúng ta hay là chúng tôi là những người có thể đi trước các vị, cũng rơi vào trong khập khiễng như thế, giữa lý tưởng, ước mơ và thực tế ứng dụng. Hai vấn đề này chúng ta phải sát sao. Chứ còn nếu mà chúng ta có cái chí quyết như vậy từ ban đầu, thì cái nhân tố này quá tốt cho chúng ta trên lộ trình tu học. Dù chúng ta không đạt được giác ngộ của một đời này, thì nhân tố này chắc chắn sẽ không bao giờ mai một hay là phôi pha trong kiếp tương lai. Và cơ hội của chúng ta nhận ra được chân lý trong cuộc đời rất dễ, có thể thông qua những bài giảng của quý thầy, nhiều kinh nghiệm cho vấn đề tu học, cũng có thể thông qua những tác phẩm, mà nhất là các tác phẩm của các vị tổ. Vì các vị tổ là ghi lại những lời chứng ngộ của mình, thông qua kinh nghiệm đó giúp cho các vị rút ngắn về cái suy tư trên cái lộ trình tu học. Chúng ta có cái điểm yếu để chúng ta nhận thức cho con đường tu tập. Lời của Đức Phật là nền tảng rồi, cũng giống như lời phát biểu của quý thầy. Cái việc mà gọi là cốt tủy của đạo Phật là thiền, nhưng mà các vị nên nhớ đó không phải là một sản phẩm độc tôn của Phật giáo. Và nếu những con người tu tập bị pháp môn làm ngăn cách, chắc chắn rằng các vị rất khó để đạt được mục đích tu hành. Vì tự phân biệt về pháp môn bằng thành kiến, nó đã là một vách ngăn rất lớn cho lộ trình giác ngộ của chúng ta. Tôi nói để các vị cẩn thận. À, tôi tu thiền, tôi tu tịnh, tốt thôi. Dĩ nhiên dựa vào các tông phái thì chúng ta có. Các tông phái thì có thiền, có tịnh, có mật, có pháp hoa, có hoa nghiêm, vân vân. Nhưng mà cái cách tu học của chúng ta nên nhớ rằng, dù pháp môn nào, thiền vẫn là cốt tủy, cho dù là thiền tông hay là thiền nguyên thủy. Tôi nói thiền là cốt tủy của đạo Phật, mà không phải là cái đặc sản riêng của Phật giáo. Và làm sao để xác định được là thiền của Phật giáo và thiền không phải Phật giáo? Cái này các vị phải nhận định rõ ràng chứ. Bởi vì trước khi Đức Phật giác ngộ, thiền có mặt chưa? Có rồi. Tôi không nói tất cả những vị mà gọi là ngoại đạo khác hay là những vị tu tập khác trong cái thời điểm đó. Riêng hai vị thầy mà Đức Phật đã cầu để làm thầy trên lộ trình tìm cầu sự giác ngộ là tu pháp gì? Hả? Thiền, tịnh, mật. Thiền. Vị ban đầu Alala Kalama tu gì? Cũng tu thiền. Và cái mà vị đã đang chứng đắc cao nhất trong cái cách tu của Ngài đó là gì? Là tứ thiền. Vị thầy đầu tiên để giúp cho nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta đạt được mục đích tu hành là lên tới tứ thiền. Nhưng tại sao nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta hay là Đức Phật của chúng ta vào thời điểm đó lại từ bỏ? Hả? Vì sao? Vì Ngài nhận chân rất rõ tứ thiền cũng chưa phải là mục đích cuối cùng. Cho nên cái lời trình bày của Đức Phật với thầy mình sao? Thầy ơi, khi con đi vào trong trạng thái thiền định, con cảm thấy thật sự an lạc. Nhưng mà khi con xả thiền thì những cái buồn phiền, lo lắng, sợ hãi và các phiền não vẫn đanh vây con. Có phải không? Như vậy trạng thái này nó chỉ đạt được tạm thời trong lúc có kiềm chế, chưa thật sự là hoàn toàn đạt được mục đích giải thoát mà. Rồi một vị thầy thứ hai là gì? Uddakaramabutra, hay chúng ta hay gọi là Quốc Đầu Lâm Phất, là một vị thầy đạt đỉnh cao trong giai đoạn đó. Mà sự chứng đắc của Ngài trong giai đoạn đó cao nhất là gì? Chỉ có phi phi tưởng xứ thiền thôi. Đây là hai điều mà chúng ta cần phải nhận rất rõ. Dù tứ thiền hay là tứ không thiền vẫn chưa phải là mục đích của đạo Phật, hay là vẫn chưa là mục đích tìm cầu của Đức Phật. Đó là cái chỗ bắt đầu chúng ta nhận thức được rằng là làm sao xác định được thiền nào là thiền của đạo Phật và thiền nào không phải của đạo Phật. Cho nên có rất nhiều những vị mà chân sư nhưng mà không phải là của đạo Phật cũng vẫn có thiền, vẫn đạt được mục đích tĩnh lặng của thiền. Nhưng tại sao người ta không đạt được mục đích cuối cùng? Nhiều vị chân sư cũng nói lên cái trạng thái thiền của mình, và nhiều người cũng cảm thấy bị hấp dẫn và ngưỡng mộ. Nhưng mà Đức Phật chúng ta không dừng lại những điều đó, bởi vì những điều đó Đức Phật đã kinh qua rồi. Nhưng mà Ngài không dừng lại, bởi vì Ngài thấy cái đó không phải là một giải pháp cuối cùng, cũng không giúp cho Ngài nhận ra được chân lý, và cũng không giúp cho Ngài giác ngộ và chấm dứt sanh tử. Đây là cái mà các vị phải để ý. Cho nên thiền là một sản phẩm chung của nhân loại. Nhưng mà tại sao người ta đề cao cái thiền của đạo Phật? Và khi Đức Phật thành đạo, thiền của đạo Phật mới trở thành cái gì đó nó rất là độc tôn quý giá. Đây là cái chúng ta phải tìm hiểu. Chứ thiền vốn có, thiền có vốn khi Đức Phật chưa thành đạo lẫn, nó được phổ biến trong cái việc tu hành. Những vị chân sư nào, những nhà hiền triết nào cũng có sự tĩnh lặng hết á. Bởi vì không có sự tĩnh lặng không thể tỏa sáng được. Mà tỏa sáng ở mức độ nào? Tỏa sáng về tri thức, về trí tuệ ở một mức độ nhận thức, hay là tỏa sáng để đạt được mục đích của chân lý, của giác ngộ? Đây là vấn đề các vị phải để ý. Cho nên trước mắt chúng ta phải hiểu rằng thiền là cốt tủy của đạo Phật, nhưng mà không phải là sản phẩm độc tôn của Phật giáo. Và thiền nào là thiền của đạo Phật? Độc tôn của Phật giáo là thiền để đưa đến mục đích giác ngộ và giải thoát, như nguyện vọng của các thầy đã nói. Cái nào không đưa đến mục đích giác ngộ và giải thoát, cái đó không phải là thiền của đạo Phật, vẫn là thiền đó. Cho nên vô vàn cách để ứng dụng về thiền người ta nhiều lắm. Yoga người ta cũng có thể đạt được thiền không? Được chứ. Có rất nhiều những người luyện yoga và luyện nhiều pháp môn khác, thậm chí những cái pháp môn người ta đang luyện tập bây giờ là pháp luân công rồi đó. Xin thưa, tất cả những cái đó chúng ta đều tôn trọng họ, có nghĩa là những cái mà khám phá của họ, những cái kinh nghiệm của họ, nhưng mà nó không là gì đối với mục đích của chúng ta. Chúng ta phải phân tích được cái này rất rõ thì chúng ta không có nhập nhằng. Tại sao? Ủa, người ta cũng thiền vậy, thậm chí một số người đạt được một cái cảnh giới nào đó trong cái lúc họ tĩnh lặng. Nhưng mà tại sao họ không trở thành những con người vĩ đại như Đức Thế Tôn? Và thậm chí họ cũng có những giây phút để mà gọi là phiền não, những giây phút gọi là đánh mất mình. Đây là những điều mà các vị nên nhớ. Trước mắt chúng ta phải hiểu thiền của đạo Phật và những cái thiền không phải của đạo Phật. Một cái từ ngữ rất chung. Đó là cái mà tôi nói với các vị về khái niệm thôi. Còn đi vào chuyên môn thì thôi, nhiều thứ để bàn. Chúng ta có thể đi chuyên môn trong một lĩnh vực mà chúng ta sắp tìm hiểu, chứ còn chúng ta không thể đi miên man hết trong tất cả mọi vấn đề. Vậy thì bây giờ dù pháp môn nào của các vị hồi nãy nói, nó xuất phát từ đạo Phật, thì các vị phải thấy rằng dù tịnh, dù thiền, dù mật, cái cốt tủy của nó vẫn là thiền chứ. Đừng nói chúng ta tu thiền mới là thiền, các vị sai. Ai nói tu thiền mới là thiền? Dù là thiền gì đó, thiền nguyên thủy, thiền đại thừa gì đó, thiền tông gì đó, xin thưa các vị, đó là cách nói của chúng ta. Chúng ta thấy rằng trong tất cả các phương pháp tu hành, cái nào cũng có thiền hết á. Tịnh độ có thiền không? Mật tông có thiền không? Và thiền tông là thiền. Chúng ta dùng một từ ngữ trực chỉ cho thiền luôn. Nhưng mà tất cả các cái tông phái khác không phải là không thiền. Bởi vì không có thiền, tất cả các pháp môn là tà ma ngoại đạo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu rất rõ các vị tổ của các pháp môn có đắc đạo, có giác ngộ không? Tổ Tịnh Độ Tông có đắc đạo, có giác ngộ không? Tổ Mật Tông có thế không? Tổ Pháp Hoa như Ngài Thiên Thai Trí Khải rồi đó có không? Xin thưa các vị, tất cả các vị đó đều đạt được mục đích giác ngộ, cho nên mới lập tông lập phái. Chứ không phải là nhằm phân biệt pháp môn, mà vì kinh nghiệm của người đó về cái cách tu của mình và muốn truyền đạt cho người khác. Nó khác với chúng ta phân chia lập tông lập phái bằng phàm tâm của chúng ta hiện giờ. Phải hiểu rất rõ, chư tổ mới từng nói là thánh lý cao tâm, phàm tâm năng trắc là chỗ này. Chúng ta không lường được, chúng ta thấy các tổ cũng có tông có phái. Nhưng mà tông phái của các ngài trong sự tĩnh lặng để truyền trao kinh nghiệm cho người hậu học, cho những người có đủ duyên, chứ không phải là người ta nhằm phân chia phái để lập tông lập phái như vậy. Bây giờ người này tu đạt được mục đích này nè, thấy hay quá, muốn truyền đạt, mở ra một cái tông, không nhằm chỉ trích bài bán những tông phái khác. Tổ không có tâm này, tâm này không phải là tâm tổ, tâm này không phải là tâm của người đắc đạo giác ngộ. Bởi vì tâm còn bỉ thử thì làm sao mà có thể đạt được điều đó. Cho nên cái sự bỉ thử là chuyện của hàng hậu học chúng ta. Phải để ý cái này rất rõ. Chứ không phải bỉ thử nó nằm ở trong các vị tổ đức. Vì vậy cái người tu tịnh độ đi vào thiền, tức là sự tĩnh lặng và để giác ngộ bằng bằng gì? Bằng phương thức niệm Phật, mà trong đó có một cái phương pháp niệm Phật gọi là gì? Niệm Phật gì? Niệm Phật tam muội. Rồi niệm Phật ba la mật cũng cũng là những cái ý đó. Vậy thì những cái phương pháp của người tu tịnh độ cũng nhằm để khai ngộ đó. Về mặt sự thì chúng ta thấy có ta bà, có cực lạc, có đến và có đi. Đó là về mặt hiện tượng. Chúng ta không phủ nhận về các giá trị phước báo để tồn tại trong cái hiện tượng giới. Chúng ta tu hành đạt được vô vi hết chưa? Không. Hiện tượng giới vẫn còn tồn tại trong chúng ta khi chúng ta còn nằm trong phước báo hữu lậu nhân thiên, hay là cho dù tu pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái cốt tỷ của tịnh độ là gì? Tâm tịnh Đức Phật độ tịnh đó. Hay là cái cốt tỷ cho cái sự tối cao của Phật giáo là thường tịch quan. Đây là những cái mà chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta phải hiểu được cái chỗ này, tâm chúng ta bắt đầu bớt đi phân biệt ranh giới bỉ thử pháp môn. Vì thật sự chúng ta chưa đạt được gì hết, mà chúng ta chỉ nói một cách mơ màng về cái cách tu tập. Cái điều này chúng ta phải nhớ. Vì vậy trước hết chúng ta phải xác định được rằng là thiền đạo Phật và thiền không phải của đạo Phật. Và trong đạo Phật thiền là cốt tủy của tất cả các pháp môn. Và như vậy chúng ta nhìn về Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam có gì giống không? Chúng ta đi một vòng như vậy, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nghiên cứu Phật giáo Trung Hoa không kỹ càng thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bị cái lỗi bởi sự nhận thức và đánh giá của chúng ta. Bởi vì thật ra mà nói, Phật giáo Trung Hoa quá tuyệt vời. Họ có thể không dùng nhiều từ ngữ của Phật, nhưng mà họ hiển lộ chân lý của đạo Phật rất rõ ràng. Mà những người chấp văn tự là bị vướng vào chỗ này, cho nên là có những cái dò đoán và có những cái kết luận một cách rất là không có được hay cho Phật giáo Trung Hoa. Và vì vấn đề một phần chưa trải nghiệm, chúng ta phải phân biệt được thiền trong đạo Phật. Mà khi chúng ta là Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Trung Hoa, thậm chí Phật giáo Nhật Bản, chúng ta phải để ý chỗ này. Chúng ta phải phân tích được thiền nguyên thủy, thiền đại thừa và thiền tông. Chúng ta phải để ý cái này. Nếu không phân tích được cái này, chúng ta cũng bị nhập nhằng nữa. Tại sao tôi chia ra những cái từ ngữ chuyên môn như vậy? Chúng ta được biết rằng cái từ thiền nguyên thủy, hay là chúng ta gọi là Như Lai thiền, có nghĩa là thiền của Đức Phật từng ứng dụng. Tới qua thời kỳ phân chia bộ phái trở về sau, và đặc biệt nhất là giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 5 trở về sau, các kinh điển đại thừa được ra đời như là Bát Nhã, Pháp Hoa, Duy Ma, vân vân, thì chúng ta thấy rằng thiền đại thừa xuất hiện rất rõ. Và thiền tông có mặt kể từ khi nào? Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, thì lúc đó chúng ta có thêm một cái cách tu mới nữa là con đường bất lập văn tự, để mà giác ngộ được chân tâm Phật tánh của mình. Phương pháp đó người ta gọi là thiền trực chỉ, hay thiền đốn ngộ, hay là gọi là thiền tông. Ta phải phân tích cái này rất rõ. Cho nên thiền tông có khoảng đầu thế kỷ thứ 6, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ và vị sơ tổ của Trung Hoa. Đây là cái con đường lập phái, lập tông, hay là theo truyền thuyết của thiền tông. Và người ta có thể xác định được rằng là đây là cái sự dựng lên của các vị tổ sau này, hay là những vị tu tập sau này, mà người ta có thể cho đó là như là ngày thần hội chẳng hạn. Thì cái này của lịch sử của các nhà nghiên cứu, ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu một cách cơ bản để chúng ta hiểu làm sao thấy là có chữ thiền nguyên thủy hay là Như Lai thiền. rồi thiền đại thừa và thiền tông, hay gọi là tổ sư thiền. Cái này các vị phải hiểu rất rõ chứ. Khi chúng ta chưa hiểu một cách rõ ràng, chúng ta dễ dàng bị một số những người chấp pháp cứ cho rằng là đại thừa là ngoại đạo, còn thiền tông là một cái dạng mà gọi là ngoại lai ghê gớm nữa. Đây là chúng ta phải để ý. Nhưng mà chúng ta có thấy rằng đại thừa là ngoại đạo, thiền tông là một ngoại lai, nhưng mà các vị tu theo pháp môn khác vào những thời kỳ phát triển của đại thừa, có vị nào có thể đối đáp được không? Như thời kỳ của ngài Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước Thế Thân, được các vị thấy đó là những vị sáng giá trong giai đoạn đó. Thậm chí một số người từ bộ phái thuộc về Nguyên Thủy Phật giáo đã chuyển sang tư tưởng đại thừa, như ngài Thế Thân chẳng hạn, Vasubandhu. Vậy thì các vị thấy điều gì? Nó phải là cái gì tuyệt vời chứ. Tôi nói không nhằm cái sự phân chia gì cả, mà nói để củng cố lại tinh thần tu học của các vị đang là. Một số người đang lập lửng và mơ màng và cảm thấy bị hoang mang khi một số tác động nào đó. Bởi vì các vị chưa nắm vững về pháp môn, các vị chưa xác định được cái cách tu hành của mình như thế nào. Vì vậy các vị mi mơ hồ mà, cho nên mỗi lời tác động nào đó cũng làm dao động các vị. Tôi thông cảm việc này. Nhưng mà các vị có thể thay đổi 10 lần như vậy, và các vị xem lại mình đạt được gì trong sự thay đổi đó. Chắc chắn rằng với tâm đó các vị cũng không đạt được điều gì, cũng không có cái gì tốt hơn sau khi chúng ta thay đổi đâu. Bảo đảm với các vị là như vậy. Cái việc cơ bản nhất chúng ta phải hiểu, thiền Nguyên Thủy hay là Như Lai thiền là thiền của Đức Phật truyền đạt lại. Và dù cái cách nào trong các pháp môn vẫn lấy gì? Chỉ quán làm căn bản. Mà chỉ quán ở đây là dựa vào một cái từ Nguyên Thủy là gì? Samatha và Vipassana đó, tức là thiền chỉ và thiền quán. Và dựa vào kinh tứ niệm xứ để người ta làm nền tảng cho cái cách tu tập của thiền quán. Và ở đây chúng ta thấy rằng một số những cái trường lớp mở ra để hướng dẫn con đường tu thiền, gọi là thiền Vipassana, chúng ta hay gọi là từ như vậy. Tức là một phương pháp thiền quán đó, mà theo con đường của thiền Nguyên Thủy. Và người ta mới cho đó là thiền của Đức Phật, và tu như vậy mới có thể đạt. Nhưng xin thưa, ai đạt được bằng cách đó đang là đâu? Hay là cũng chỉ là một cách kiềm chế tâm theo cách khác? Chúng ta phải trả lời được dấu hỏi này chứ. Đạt được mục đích tu hành hay là cũng chỉ là một phương pháp kiềm chế tâm một cách khác so với Phật giáo Việt Nam trong 2000 năm qua, chứ không phải là một cái cách khác nào hết á. Nếu không xác định, không rõ ràng được điều này, chúng ta lại nhập nhằng, khập khiễng và mơ màng tiếp tục đó. Chính vì vậy mà tôi chia sẻ với các vị một cái bài ca chứng đạo của một người chứng đạo thôi. Chứ còn thật sự mà nói cái này thì chuyện vô vàng rồi. Từ Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, thế. Cho nên chúng ta không phủ nhận các giá trị cốt lõi là Như Lai thiền, tức là thiền của Phật. Các nhà đại thừa hay là thiền tông cũng căn cứ trên nền tảng này, chứ tự nhiên làm sao có được. Nhưng mà nói là ngoại đạo hay là một ngoại lai là một từ nói chưa chính xác, vì không hiểu được. Cho nên tôi phải nói là có một vị hòa thượng tu tập theo Nguyên Thủy, nhưng mà phải nói rằng cái giác ngộ về thiền đại thừa hay là nhất là thiền tông, phải nói là một sự tuyệt vời. Mà sau khi tôi đọc nhiều tác phẩm của vị hòa thượng này, tôi mới cảm thấy rằng rất là ngạc nhiên. Các vị đọc những tác phẩm của hòa thượng Duyên Minh, các vị sẽ không thấy rằng một con người Nguyên Thủy, chấp pháp Nguyên Thủy mà phê phán đại thừa hay là phê phán thiền tông, hay là có cái nhìn lệch lạc về thiền tông, mà phải nói nhìn rất sâu sắc, thẩm thấu về thiền tông, và dung hội một cái cách gọi là hài hòa nhịp nhàng, mà dung hội trên sự giác ngộ chứ không phải là vì vấn đề nhạy cảm gì hết á. Một sự nhận thức giác ngộ thật sự. Tôi phải nói là khi đọc những tác phẩm của hòa thượng này, tôi rất là ngưỡng mộ. Như vậy với một hình thức nào không là quan trọng, tâm chứng để nói lên tất cả, sự giác ngộ để nói lên tất cả. Rồi hai nữa, trong quá trình phát triển mà chúng ta gọi là thiền đại thừa, mà thiền đại thừa rõ nét nhất là kể từ khi các bộ kinh đại thừa bắt đầu có mặt. Bát Nhã, Pháp Hoa, Duy Ma, vân vân, Hoa Nghiêm. Tất cả những bản kinh này, những con đường tu tập theo là thiền kinh Lăng Nghiêm, hay là thiền theo kinh Hoa Nghiêm, hay là thiền Pháp Hoa Tam Muội, hay là thiền theo trí tuệ Bát Nhã, những phương pháp ứng dụng này chúng ta thấy rất rõ. Vậy trước khi Bồ Đề Đạt Ma truyền thiền sang Đông Độ, tức là Trung Quốc, thì thiền vốn có ở Trung Quốc chưa? Có chưa? Có. Chẳng hạn như thiền Pháp Hoa Tam Muội của Ngài Thiên Thai Trí Khải, có phải không? Và Ngài Thiên Thai Trí Khải có soạn ra một quyển gì? Luận Chỉ Quán. Nhưng mà Luận Chỉ Quán này nó không phải là Vipassana hay Samatha của Nguyên Thủy. Những từ ngữ thì là như vậy, nhưng mà Luận Chỉ Quán này là Luận Chỉ Quán Đại Thừa. Phải thấy rất rõ là như vậy. Vượt qua những cái gì? Cái công thức theo dạng khuôn thước mẫu mực đó, từ ban đầu vượt qua để đưa ra một cái phương thức tu mới, đó là con đường của Đại Thừa. Vậy là thiền Đại Thừa vẫn có. Và sau đó, kể từ khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, thì cái tông chỉ của Ngài, khi Ngài giới thiệu cái phương pháp tu của Ngài ở Trung Quốc là gì? Bằng 4 câu kệ, ai nhớ? Thầy hội nhớ không? Rồi, hoan nghênh đi. Như vậy thì Ngài nêu cao tông chỉ rất rõ ràng: bất lập văn tự giáo ngoại biệt, truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là điều mà những nhà nghiên cứu hay là những người không phải chuyên môn rất khó hiểu và mơ hồ về 4 câu này. Chỉ cần 4 câu này thôi. Nhưng mà phải nói rằng thông qua một vị hòa thượng như Hòa thượng Viên Minh nghiên cứu về vấn đề thuyền nguyên thủy, thiền Đại Thừa và thiền tông, Ngài đánh giá một cái điều này mình thấy ra rất là tuyệt vời. Ngài đánh giá không khác với các vị gọi là chuyên môn trong thiền tông hay là những nhà Đại Thừa của chúng ta, mà rất là siêu tuyệt. Và vì sao cái câu bất lập văn tự? Người ta cứ nghĩ bất lập văn tự là không dựa vào nền tảng kinh điển, cho nên trở thành cái gì? Trở thành ngoại lai, trở thành những cái gì sai lạc, trở thành những cái mà gọi là không phải cốt tủy của Đạo Phật. Nó là cái gì á? Bởi vì thông qua các cái bản kinh sách của Thiền Tông chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là lạ. Những cái phương pháp tu tập đánh hét im lặng hay là thế này thế kia, nó không phải là cái cách dựa vào kinh điển, kinh bộ, hay là những con người tu tập theo con đường của Như Lai Thiền, hay là những công thức theo thói quen. Nó không quen với những cái cách đó thì bắt người ta hiểu rất là khó. Mình cũng cảm thông thôi. Nhưng mà mình có duyên rồi mình mới suy nghĩ, mình học và mình chiêm nghiệm và ứng dụng, thì lúc đó các vị mới thì sao lại là có những vấn đề đó. Cho nên những nhà thiền tông đã vượt qua được những giai đoạn của công thức mẫu mực theo nguyên tắc, rồi lại vượt qua những giai đoạn của Đại Thừa để trở thành một con đường tu tập mới mà gọi là vắn tắt, đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi dùng những từ ngữ như vậy, đó là tổ sư thiền, hay gọi là thiền tông. Cái thiền này của những cái người mới đó là tổ, không gọi là Phật mà là tổ. Như vậy các vị tổ này có chống trái với Phật không? Và một số vị nói là tôi tin Phật trong tin tổ. Sự thật đó, chúng ta có quyền. Nhưng mà khi các vị học tu giữa kinh Phật và những gì tổ dạy, các vị cảm thấy một điều là kinh Phật là mẫu mực, là khuôn thước, là nền tảng, nhưng những cái gì mà tổ dạy lại là bài bản kinh nghiệm của những vị chứng đắc. Chúng ta phải thấy được như vậy. Như vậy những người này đã sàng lọc hết lời của Phật, trải nghiệm hết lời của Phật để trở thành cái sản phẩm của mình. Và sự giác ngộ của Đức Phật, các vị đã từng hiểu, Đức Phật có phải giác ngộ cho riêng mình không? Và sự giác ngộ của Đức Phật, có phải chỉ có Đức Phật mới có đạt được điều đó không? Các vị nên nhớ ở đây là không phải cái sản phẩm đó là của riêng Đức Phật, mà cái đó nó vốn của tất cả chúng ta. các ngài đại thừa đã cho được điều này, mà đặc biệt nhất chúng ta đang tụng kinh gì hàng đêm trên chánh điện, đang là Đại Bát Niết Bàn vô cùng quan trọng. Đại Bát Niết Bàn đã khẳng định được điều này cho chúng ta. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, và Phật tánh trong mỗi chúng sinh. Đây là quan điểm của Đại Thừa mà nằm trong Đại Bát Niết Bàn. Tôi cho các vị đọc là vì chỗ đó. Các vị đọc bản kinh Đại Bát Niết Bàn, các vị sẽ sáng được cõi lòng rất là rõ và khẳng định được mình rất là rõ. Vậy cái sản phẩm giác ngộ này hay sự thành Phật này không phải của riêng Đức Phật. Các tổ đã mạnh dạn để mà gọi là thể hiện được điều đó. Cho nên những cái câu các vị nghe dường như là một sự trịch thượng đối với Đức Phật. Có người hỏi dân môn là Phật là gì? Ngài nói là gì? Que cứt khô. Những nhà nguyên thủy hay là những người mà gọi là giữ gìn kinh luật của đạo Phật đó không thể chấp nhận được những từ ngữ này, mang cái nghĩa là một sự trịch thượng bài bác. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là những điều chúng ta phải được hiểu. Không hiểu những điều này, các vị sẽ không xác định được sự tu hành của chúng ta. Ở đây các vị thấy câu bất lập văn tự của Tổ Bồ Đề Đạt Ma để nói lên điều gì? Các kinh điển quá nhiều, các cái lập thuyết quá nhiều. Bây giờ nếu Tổ Bồ Đề Đạt Ma dựa vào kinh điển để truyền pháp nữa thì dẫm lại con đường của sự tranh luận trước đó, có phải vậy không? Và nếu đã dẫm lại con đường tranh luận trước đó, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, thì pháp môn đó có tác dụng gì và lợi ích gì cho mọi người? Trong khi mọi người đang bị cái gì? Đang bị tri thức, đang bị cái lý luận của mình về tất cả các phương pháp tu đang là quá nhiều để làm ngăn cách cho sự tu tập và giác ngộ. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy rất rõ, bây giờ nó không còn là một cái nền tảng cho sự tu học nữa, mà nó như một tệ nạn của thời kỳ gọi là tranh luận. Và đã là tranh luận rồi thì làm sao giác ngộ được? Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi một con đường mới, bất lập văn tự, để bắt đầu gì? Phủi hết tất cả các cái gì? Các kiến thức, các lý luận ở trong đầu của tất cả các hành giả đang là, đang đè nặng, đang ôm giữ cả khối kinh điển, cả tam tạng kinh điển, cả nhiều thứ pháp môn, cả các triết gia, triết học gì đó, quá nhiều. Cho nên Ngài thấy cảm thấy ôm một mớ lý luận này thì thôi, làm sao có thể giác ngộ được, thấy được cái chỗ mà gọi là nhược điểm đó. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma phải đi một con đường mới. Mà con đường mới này không phải là Ngài tự phịa ra, phải là giác ngộ được, đắc pháp được, sống được với nó rồi, thành tựu được nó rồi, thì Ngài bắt đầu mới truyền pháp. Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta cần hiểu. Từ bất lập văn tự vô cùng quan trọng. Cái đó vừa phản ánh cho tư tưởng triết lý của Bát Nhã, mà đồng thời nó cũng là một cái kim chỉ nam cho Thiền Tông. Và các vị thấy rằng cái sự bất lập văn tự của Thiền Tông không có nghĩa là một sự dựng lập khống nguyện, mà cũng dựa vào tất cả các kinh luật để giải quyết các vấn đề, để cho chúng ta hiểu. Như vậy dù là bất lập văn tự, nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã truyền cho Tổ Huệ Khả 4 bộ kinh Lăng Già, có phải không? Và bất lập văn tự, nhưng mà xin hỏi các vị, Tổ Huệ Năng ngộ được từ đâu? Từ kinh Kim Cang, đâu phải là ngộ không không đâu. Vậy thì các vị thấy rằng cái từ bất lập văn tự để nhậm gì? Phá chấp dính mắc kiến thức của chúng ta, phân chia bỉ thử. Cái đó là cái chính. Chứ thật sự mà nói, Thiền Tông cũng dựa vào các cái nền tảng kinh luật một cách rất là bài bản. Và vì vậy chúng ta thấy rất rõ Như Lai Thiền hay là Thiền Đại Thừa hay là Thiền Tông, cái này phải biết vì sao có những từ ngữ này. Và Thiền Nguyên Thủy hay gọi là Như Lai Thiền, và vì sao Thiền Tông, Thiền Đông Độ hay gọi là Tổ Sư Thiền, tại sao có những cái đó. Chúng ta đừng xem đó là những cái gì ngoại lai. Chúng ta không ai có thể sánh được với những các bậc mà gọi là thượng căn thượng trí như các vị tổ như vậy đâu. Dù là những nhà nghiên cứu phê bình thì cũng là miễn cưỡng khập khiễng để phê bình, do dựa vào một cái điều gì đó, chứ không có đủ trình độ để thẩm thấu được tất cả những vị tổ, nhất là những vị tổ đồng độ. Chỉ cần những vị tổ sáng giá thôi, chưa nói tất cả ngũ gia tông phái, như cả tổ Bồ Đề Đạt Ma, hay là Huệ Khả, hay là Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Còn ngũ gia tông phái sau này thì thôi, vô vàng. Và Việt Nam chúng ta, những con đường thiền đặc biệt như là phái Tỳ Ni Đa Lâu Chi, hay là phái Thảo Đường, và đặc biệt nhất một sản phẩm hoàn toàn của Việt Nam, một con người Việt Nam để giác ngộ và trở thành một tông phái, đó là gì? Trúc Lâm Yên Tử. Vậy thì trước đó cũng có những con đường truyền thiền, từ ngài Tỳ Ni Đa Lâu Chi hay là ngài Thảo Đường. Tỳ Ni Đa Lâu Chi là người Ấn Độ, Thảo Đường là người Trung Hoa. Dù là những con đường thiền được truyền chính thống ở Việt Nam, nhưng tôi chỉ xác định được rằng để là ngài Trần Nhân Tông đã khởi sáng một cái con đường thiền của chính Việt Nam. Đây là thiền Trúc Lâm. Và tôi đã từng nói với các vị, trên 2000 năm của Phật giáo Việt Nam là Phật giáo Đại Thừa, và con đường thiền rất rõ. Tịnh độ truyền vào Việt Nam trong giai đoạn nào những nhà nghiên cứu chưa xác định, nhưng mà người ta dựa vào những cái ngữ lục hay những lời có sự trích dẫn liên quan đến con đường tịnh độ thì khoảng sau thế kỷ thứ 10 thì có những tác phẩm đã có những cái liên hệ như thế rồi. Chẳng hạn như các vị đọc trong tác phẩm Khóa Hư Lục của ngài Trần Thái Tông, các vị vẫn thấy ngài có khuyến khích vấn đề niệm Phật ở trong đó, có phải không? Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, chúng ta phải hiểu rất rõ cái con đường tu tập của chính mình. Chúng ta tu tập con đường nào, vấn đề đó tôi không can thiệp. Con đường tịnh, con đường mật, con đường thiền, con đường pháp hoa, con đường hoa nghiêm gì đó. Sự thật rằng cái đó chỉ là những danh tướng khác nhau thôi. Còn cái cốt tủy vẫn không có gì khác cả. Và điều này Đức Phật đã từng khẳng định trong kinh là nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vì vậy dầu tu pháp môn nào, chúng ta chưa đạt được mục đích của sự giác ngộ giải thoát thì cần phải xem lại. Và pháp môn nào không giúp chúng ta để đạt được mục đích giải thoát thì không phải pháp môn của đạo Phật. Các vị sẽ xác định điều này rất rõ. Cho nên trở lại vấn đề tôi muốn dẫn nhập để cho các vị hiểu cái tác phẩm chúng ta sẽ học đây. Vì tác phẩm này là một tác phẩm hoàn toàn là đặc sản của Thiền Tông. Một con người giác ngộ Thiền Tông và một con người được Tổ Huệ Năng ấn chứng, thì chúng ta cần phải hiểu một chút cơ bản, cái chung là thiền và cái cần tìm hiểu thêm đó là Thiền Tông, để chúng ta mới có thể cảm nhận được nội dung của tác phẩm này. Thiền Tông là một con đường phá cách, không đi vào một nguyên tắc nào cả, và chính chỗ này Thiền Tông mới phản ánh được cho chân lý của đạo Phật. Các vị nên nhớ rằng bản thân Đức Phật cũng không có nguyên tắc. Tôi nói điều này các vị hơi bị ngỡ ngàng đúng không? Đạo Phật là không có nguyên tắc. Cho nên các vị thấy rằng thầy của Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất khi thấy hai đệ tử của mình từ bỏ và theo học với Đức Bổn Sư Thích Ca, và vị thầy đúng là cũng vĩ đại, cũng vẫn không có sự ganh tị và cũng vẫn không có một ác cảm nào, nhưng mà chỉ có một sự hoài nghi thôi. Trong lòng nghĩ là Đức Phật có cái gì hơn, cho nên đích thân ông đi đến tìm hiểu. Và cái câu hỏi của cái vị đó hỏi với Đức Phật rằng là pháp của ngài theo nguyên tắc nào? Các vị biết Đức Phật trả lời sao? Pháp của ta không có một nguyên tắc nào cả. Câu này các vị thấy rằng Thiền Tông vô cùng sáng giá. Bởi vì có một nguyên tắc, nó sẽ trở thành cái chấp pháp và cái dính mắc cho chúng ta. Chúng ta vốn là như vậy. Đức Phật chỉ tùy cơ mà thuyết pháp thôi. Đức Phật đâu có phải có một pháp để độ người. Chúng ta hay đưa ra một cái pháp gì như một chân lý, một nguyên tắc. Đó là vấn đề chúng ta là bị cái ngôn ngữ chấp pháp. Bản thân của Đức Phật cũng chưa nói rằng là tứ diệu đế hay là bát chánh đạo hay là cái đó là độc nhất riêng. Nhưng mà đó là một trong những con đường đưa đến giác ngộ. Nhưng mà nếu những người nào có một cái con đường khác giác ngộ như Đức Phật, Đức Phật vẫn thừa nhận như thường. Bởi vì chân lý có muôn vàn cách để đạt đến, mà khi đạt đến rồi là không hai. Cho nên các vị biết rằng Ngài Chí Thành ở trong tác phẩm Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Chí Thành là Ngài mà được gì? Ngài Thần Tú phái đi đến đó để mà tìm học hiểu những cái pháp của Ngài Huệ Năng để về truyền đạt lại. Và lúc đó Ngài Chí Thành hỏi: Ngài có một cái pháp gì để truyền cho con không? Lúc đó Huệ Năng trả lời sao? Ta nói ông có pháp là ta dối ông, đúng không? Ta không có pháp nào hết á. Chỉ tùy cái đối tượng bị cột trói thế nào thì ta mở trói thế ấy. Chắc vị hiểu câu này không? Như vậy Ngài Huệ Năng không có pháp, có nghĩa là chân lý nó không phải là pháp. Vì vậy trong Pháp Bảo Đàn Kinh mới có câu là: pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. Cho nên bản thân của chân lý của pháp nó không phải là pháp đốn pháp tiệm, mà vì căn cơ của mọi người cho nên có pháp đốn pháp tiệm, chứ không phải pháp vốn có đốn và tiệm. Các vị hiểu chỗ này không? Pháp làm gì có chậm mau? Chân lý là phi thời gian, phi không gian. Vậy thì làm gì có sự chậm mau? Vậy chậm mau ở chỗ là do căn cơ người chứ không phải là do chân lý. Và vì vậy khi người đạt đạo, tùy căn cơ của một đối tượng, căn cơ chậm lục thì phải đưa pháp tiệm, căn cơ lanh lợi thì đưa pháp đốn. Ví dụ Ngài Hoằng Nhẫn khi kêu đại chúng làm kệ, Ngài Thần Tú suy nghĩ 3 đêm mới ra được một bài kệ. Nhưng mà các vị thấy rằng Ngài Hoằng Nhẫn có chỉ sỉ vả, chỉ trích hay là xem thường hay là cái gì với bài kệ của Ngài Thần Tú không? Mặc dù đọc cái bài kệ, Ngài Hoằng Nhẫn biết rằng là người này chưa thấy tánh, nhưng Ngài Hoằng Nhẫn đâu có nói gì đâu. Bởi vì căn cơ của Ngài Thần Tú đang là như vậy, và đại chúng đang học là như vậy mà. Rồi sau đó có một bài kệ của Ngài Huệ Năng. Khi mà Ngài Huệ Năng nói lên bài kệ, Ngài Hoằng Nhẫn biết người này là thấy tánh thượng căn rồi, nhưng mà Ngài Hoằng Nhẫn tế nhị ở chỗ là sợ người này bị hại, cho nên kêu gì? Lấy dép chà lên cái bài kệ đó và kêu người xóa đi. Nhưng mà nếu Ngài Hoằng Nhẫn chà cái bài kệ của Ngài Thần Tú thì cái điều gì xảy ra? Ngài Thần Tú sẽ đau lòng và đại chúng hoang mang, có phải vậy không? Nhưng mà những nhà nghiên cứu cảm thấy rằng là không có bài kệ của Ngài Thần Tú thì cũng không có bài kệ của Ngài Huệ Năng. Cho nên đây là chúng ta thấy rất rõ. Và là vì sao sau này cái phân chia là Nam Đốn Bắc Tiệm, để là cái phương pháp tiệm tu của Ngài Thần Tú, một số người chê cười sự thật rằng khinh chê của Ngài Thần Tú đề cao Huệ Năng, người đó cũng là hạng bình thường. Các vị tổ không phải là phân chia, mà đối tượng căn cơ trình độ có pháp một cách phù hợp. Cho nên pháp của Đức Phật là vậy. Cho nên tùy cái đối tượng. Trong kinh kể lại ngày xưa, những người mà giới thiệu giáo pháp về chỉ quán, tôi nhớ trong sách có ghi cái chuyện như vậy. Một cái ông làm lò rèn, một cái vị là làm thợ giặt, thì khi được một vị thầy truyền pháp á, thì truyền cho cái ông mà lò rèn á, là quán bất tịnh, và truyền cho cái ông mà thợ giặt á, là quán sổ tức. Người này tu tập không có kết quả. Như vậy sổ tức hay là quán bất tịnh có phải pháp của Đức Phật không? Phải không? Phải. Như vậy sao người ta ứng dụng lại không có kết quả? Rồi có một vị thầy khác hỏi rằng vì sao mà ông ứng dụng Phật pháp không có kết quả? Nó à, vì con được một vị thầy đó truyền pháp như thế thế. Thì vị thầy mới nói rằng ông hãy đổi pháp lại đi. Thì vị thầy mới đổi pháp là cái ông thợ giặt đó được đổi pháp qua là pháp quán bất tịnh. Và cái ông lò rèn đó đó là ông hay mà thục ống bể đó kêu quán sổ tức. Thì hướng dẫn bằng cách nào? Ông thợ giặt đối diện với quá nhiều tất cả các thứ tạp vật dơ bẩn trong quá trình giặt vũ này. Còn cái ông lò rèn là ông thục cái ống bể như thế này nè, thì lấy cái ống bể thục lên thục xuống làm cái quán chiếu về sổ tức là hơi thở vô ra. Sau thời gian hai vị này giác ngộ, đạt được mục đích tu hành. Như vậy cái gì? Giáo pháp của Đức Phật nó không phải là một công thức, mà tùy đối tượng của chúng sinh để đưa ra một cái giáo pháp phù hợp. Cho nên Đức Phật trả lời rất rõ với một vị ngoại đạo là giáo pháp ta không có nguyên tắc nào hết á. Vậy thì khi Tổ Huệ Năng nói lên cái câu là ta không có một pháp nào để trao người, ta nói ta có pháp trao người là ta nói dối. Và theo tư tưởng của Đại Thừa hay là đặc biệt nhất là Bát Nhã nói rằng 49 năm Đức Phật chưa từng nói một lời, có khế hợp nhau không? Cho nên các vị tổ của Thiền Tông là phải nói là người bậc đại trí đã tiếp thu toàn bộ giáo lý của Đức Phật và chuyển tải lại thành ngôn ngữ của chính mình, ngôn ngữ của sự đắc đạo, ngôn ngữ của kinh nghiệm, ngôn ngữ của sự giải thoát. Chứ không phải là bê lại nguyên si từ kinh của Đức Phật để mà nói. Các vị bê nguyên si kinh của Đức Phật hay là của lời của các vị thầy, các vị tổ nói thì các vị là một cái máy. Còn các vị chiêm nghiệm được lời của thầy của tổ dạy để ứng dụng cho chính bản thân mình, để gọi là chuyển hóa để trở thành ngôn ngữ của mình, của sự đắc pháp từ mình, thì ngôn ngữ đó không dính dáng gì đến ngôn ngữ của kinh, của lục, của các vị tổ nói, nhưng mà hoàn toàn phù hợp với chân lý, phù hợp với kinh, phù hợp với luật, phù hợp với luận. Nhưng mà vì ngôn ngữ đó của mình, cũng giống như các vị mới học, các vị phải học thuộc lòng những cái câu chữ để các vị dẫn chứng. Nhưng mà các vị thẩm thấu để trở thành cái sự hiểu trong cái tâm trí của các vị không lặp lại cái câu đó, nhưng mà các vị lặp lại cái câu của mình hiểu. Mặc dù nó không có phải là lặp lại từ ngữ, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn không sai khác. Các vị có hiểu ý này không? Vậy thì tổ là người cách làm như vậy. Vì vậy các vị đọc qua lời tổ, các vị thấy gần với cái trình độ căn cơ của mình hơn chứ. Đây là những điều mà sau này khi nói về tất cả các pháp môn hay là nói về cái nghĩa của bất lập văn tự, tôi sẽ chia sẻ rộng thêm với các vị. Tôi chỉ nói ở mức độ đó để các vị hiểu được điều này thôi. Vậy thì thông qua những điều mà tôi nêu với các vị, hầu như những điều này các vị đã được học, các vị thầy đã dạy, giúp cho chúng ta có nghiên cứu để cảm nhận hết rồi. Nhưng mà cái để chúng ta làm sao lấy được cái cốt tủy của những cái ý đó để mà chúng ta chiêm nghiệm lại chính mình cho cái việc vận dụng tu hành của chúng ta, đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta nhìn lại lịch sử của Thiền Tông, chúng ta đọc ở trong đó, chúng ta thấy là những cái câu mà đối đáp của các giữa thầy và trò đó, chúng ta thấy có những khi vô lễ nữa. Và sự đối đáp này chúng ta thấy rằng giữa ngài Thiền sư Quyền Giác nè và với Tổ Huệ Năng, chúng ta cũng cảm thấy nó có một cái gì vô lễ, phải không? Nhưng mà không có vô lễ tí nào. Cái đó là vì đang thử cơ với nhau. Trong Thiền Tông nó có câu là cơ phong. Cơ phong là từng đối tượng mà đâm nhau, phong là một mũi nhọn kích nhau. Các vị hiểu về điều đó, tức là dùng những mũi nhọn để kích nhau. Cái nghĩa cơ phong là như vậy. Nhưng mà cái mũi nhọn đây là gì? Của trí tuệ, của trí vô sư, chứ không phải của ý thức phân biệt. Dùng trí vô sư để đánh vào trong tâm thức của những đối tượng gọi là cơ. Và những đối tượng đó coi còn bị vướng mắc văn tự này kia cái nọ bằng suy nghĩ ý tứ để trả lời hay không? Nếu còn là biết rằng chưa đạt được mục đích. Cho nên trong thiền sử có một cái câu chuyện của Ngài Quy Chơn. Tôi nhớ một giai thoại là như vậy. Cái vị này là tên là Quy Chơn, lên gặp Ngài Quy Sơn mới hỏi đường lên núi, thì Ngài Quy Sơn mới chỉ. Thì khi lên đó, một vị thiền sư mới hỏi Ngài Quy Chơn một câu: ông Quy Chơn là quy chỗ nào? Vị này không biết đường trả lời, cho nên bị đuổi xuống. Khi đuổi xuống rồi, cái Ngài Quy Sơn lúc đó đang chăn trâu, cái thấy ông này sao lên mau vậy, cái mới hỏi: ủa sao Ngài lên có gặp thầy không mà sao mà mau xuống vậy? Nó: tôi lên gặp mà không hợp cơ cho nên tôi bị đuổi xuống. Còn hợp cơ chỗ nào? Nó là: thầy hỏi cái gì? Thì vậy này mới nói là: hỏi tôi là Quy Chơn là quy chỗ nào, tôi không biết đường trả lời cho nên tôi bị đuổi xuống. Quy Sơn lúc đó là sao? Trời ơi, quá dễ sao, ông đi lên trở lại đi. Ông nói là Quy Chơn là quy trở về với mắt tai mũi lưỡi đó. Nói như vậy thì ông này nghe câu ngộ ra liền, chạy lên nó để con trả lời. Thầy hỏi là như thế nào? Ông này nói: Quy Chơn là quy trở về mắt tai mũi lưỡi. Vị thầy nói liền: đây là câu của một vị đại thiện tri thức 500 đệ tử, chứ không phải là câu của ông. Như vậy các vị thấy điều gì xảy ra? Người ta hiểu người này không phải trả lời bằng chân tâm, bằng sự giác ngộ, bằng sự trực khởi, mà trả lời gì? Học hỏi kiếm tìm ở đâu đó. Bởi vậy mà mới không qua ngôn ngữ của tri thức, của ý thức, của nhận thức phân biệt, nghe qua biết liền. Đây là điều mà các vị phải để ý. Học cái trong tác phẩm này cũng nhằm phản ánh tất cả những ý nghĩa như thế. Và trở lại vấn đề là cái tác phẩm mà Chứng Đạo Ca này là cái mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị thấy hiểu sâu về con đường thiền nói chung, hay là thiền đốn ngộ, hay thiền trực chỉ của thiền tông. Một tác phẩm rất hay. Tác phẩm này xem như là một bản trường ca của một người chứng ngộ. Nó có văn vần nhưng mà nó không phải là một loại thơ gì hết, mình xem như là một bản trường ca như vậy. Và ở đây đặt gọi là khúc ca chứng ngộ. Và sự chứng ngộ này, một cái bài này là do Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác Ngài soạn sau khi Ngài được Tổ Huệ Năng ấn chứng cho sự đắc pháp của mình. Chứ không phải là sau khi đắc pháp, Ngài đã vốn đắc pháp rồi. Khi đọc kinh luật và nhất là khi đọc kinh Di Ma đã có sở đắc rồi, có sở ngộ rồi, nhưng mà chưa có thầy ấn chứng. Vì vậy đang tìm người ấn chứng thôi. Nhưng mà cơ may lại gặp được Ngài Quyền Sách để mà giới thiệu về một cái vị thầy ấn chứng cho mình là Tổ Huệ Năng. Cho nên là trong đó tôi có biên soạn cho các vị cái tiểu sử của Vĩnh Gia Quyền Giác. Tiểu sử này nó được tích góp trong nhiều tác phẩm, dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh trong một phần giới thiệu về cái đoạn của Ngài Quyền Giác, một phần được trích lục ở trong các tập như Pháp Bảo Đàn Kinh hay là Vĩnh Gia Tập, vân vân. Thì ở đây để gom góp lại cho các vị có một dòng tiểu sử, bởi vì thật sự Vĩnh Gia Quyền Giác cũng không được đề cập nhiều, bởi vì những tác phẩm Ngài để lại cũng không phải là nhiều lắm. Ngài là một người chứng đắc giác ngộ, nhưng mà tác phẩm chính yếu của Ngài để lại là Chứng Đạo Ca, còn những lời dạy khác được ghi trong Vĩnh Gia Tập thì nó cũng là những điều rất cơ bản nhưng không sáng giá bằng Chứng Đạo Ca này. Cho nên chúng ta khi nhắc đến Vĩnh Gia Quyền Giác, chúng ta chỉ nghe liên hệ đến Chứng Đạo Ca hơn là những cái tác phẩm khác. Thì đây tôi đọc lại để các vị thấy một cái dòng tiểu sử, hay là nói thẳng ra một từ thói quen là hành trạng của một vị thiền sư. Chúng ta có một cái khái niệm là tác giả của một tác phẩm này. Và khi đi vào chuyên sâu trong tác phẩm Chứng Đạo Ca thì tôi sẽ phân tích cho các vị về cái nội dung hay tựa đề đó. Bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu qua là về tác giả. Như vậy thì Vĩnh Gia Quyền Giác là người xuất gia từ nhỏ, không phải là người xuất gia với Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng là người ấn chứng cho Vĩnh Gia Quyền Giác thôi. Còn xưa kia là Vĩnh Gia Quyền Giác là vốn học theo phương pháp tu của Ngài Thiên Thai Trí Khải. và đọc các kinh luận của Đại Thừa mà giác ngộ. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là trong cái nội dung của tiểu sử hay là những cái dòng hành trạng này, cho chúng ta cũng biết được một đôi chút về con người của Ngài. Thì trong cái dòng hành trạng đó đó, tôi có thiếu một cái đoạn cho các vị là vào cái niên hiệu mà cái ngày mất của Vĩnh Gia Quyền Giác á. Nhưng mà do hôm qua là tôi kêu Tâm Tuệ đi photo cho các vị, có thiếu tôi kêu bổ sung để photo lại. Nhưng mà sáng nay tôi kêu đem cái tài liệu qua thì tôi vẫn thấy không có sự bổ sung đó. Một lát nữa tôi sẽ đọc bổ sung cái đoạn chót cho các vị. Và tôi phân tích cho các vị thấy một đoạn mà đối cơ giữa Tổ Huệ Năng và Thiền Sư Quyền Giác, để chúng ta thấy rằng là Tổ Huệ Năng đã trắc nghiệm cái người mà đến để gọi là cầu mình để ấn chứng cho sự giác ngộ như thế nào. Đây là một đoạn sáng giá vô cùng, được ghi trong nhiều tác phẩm. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh cũng vẫn có học cái đoạn này, cũng vẫn có nêu cái đoạn này. Thì những người nào học Kinh Pháp Bảo Đàn thì đều đã, tôi đã phân tích với các vị cái nội dung này. Nhưng thì hôm nay thì chúng ta cũng tìm lại một chút để chúng ta hiểu. Tôi đọc sơ qua, và cái đoạn nào phân tích tôi phân tích các vị, còn bằng không chúng ta chỉ lướt qua như một sự dẫn nhập cho cái tác phẩm chúng ta sẽ học. Thì chúng ta cũng cần biết một đôi nét về tác giả như vậy thôi. Vĩnh Gia Thiền Sư Chân Giác, họ đới tên quý là Huyền Giác, tự là Minh Đạo, hiệu là Vĩnh Gia, sinh năm 665 Tây Lịch và mất năm 713. Người Ôn Châu, nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Vĩnh Gia là tên quận thời Hán, Vĩnh Gia được gọi là Đông Âu, qua đến thời Tấn mới đổi là Vĩnh Gia. Sang thời Tống, người Nguyên gọi là Ôn Châu Ôn, vì đất này có khí hậu quanh năm ôn hòa. Sư xuất gia từ bé, có sách ghi rằng lúc 8 tuổi đã xuất gia, học rộng thông cả Tam Tạng giáo điển, thấu suốt pháp tu chỉ quán của Thông Thiên Thai. Trong bốn hoài nghi thường ẩn sâu thiền quán. Khi ấy sư thấy dưới sườn núi cạnh chùa Long Hưng ở Châu Ôn có khung cảnh tốt, bèn tự cất một am nhỏ, một mình nghiên cứu và tu thiền quán, quên hẳn việc đời. Sự tu hành của sư rất nghiêm mật, cuộc sống đạm bạc, ăn thì chẳng ăn cơm gạo ở dưới lưỡi cài, lưỡi cuốc, mặc thì chẳng mặc áo từ miệng tầm, bởi vì cơm gạo dưới lưỡi cài làm chết côn trùng nên sư không dùng, còn áo từ miệng tầm do tầm chết nên mới lấy tơ kéo thành sợi may đồ mặc nên sư không mặc áo tơ. Cái này chúng ta thấy rằng là mình rất là khó hiểu. Nhưng mà khi các vị giác ngộ rồi, lòng từ của các vị đã rộng lớn rồi, các vị thẩm thấu về chân lý, các vị mới thấy từng chân tơ kẽ tóc của tất cả các thứ. Bây giờ chúng ta thấy cái này như một sự máy móc, chúng ta mặc cái chiếc áo mà tơ tầm, thật sự chúng ta cũng không hiểu. Nhưng mà người thẩm thấu về chân lý sẽ hiểu rằng chiếc áo này từ đâu và như thế nào. Bởi vì chân lý, mọi thứ nó hiển lộ như là một vật rất nhỏ trong tâm trí của quý ngài vậy đó. Cho nên cái cuộc đời là một giấc mộng đối với những người giác ngộ. Nhưng mà với chúng ta là gì? Là thật. Chúng ta có mộng đâu. Nếu chúng ta thấy cuộc đời là mộng là chúng ta không có tranh cãi, không có quyền thế, không có danh lợi, không có khen chê, không có cái gì hết trơn á. Bởi vì đó là một giấc mộng mà, giả tạm mà, như một tuần cải lương vậy đó. Có gì phiền não, có gì bận lòng thế thế. Nhưng mà ta không được cái đó. Và vì chúng ta không được cái đó cho nên chúng ta bị cột trói trong mỗi cái TV tạo tác của đời sống chúng ta. Từ cái nhỏ nhất, một lời nói chúng ta còn không vượt qua mà. Chúng ta phiền từ lời nói, chúng ta từ phiền từng bữa ăn, chúng ta phiền từ cách sống, cho nên chúng ta đều bị dính mắc tất cả những cái đó hết. Thì đừng nói tới chân lý, đừng nói tới sự tu hành. Đây là chúng ta phải để ý. Khi mà đọc được cái này, người phải thẩm thấu sâu thì mới cảm nhận được. Còn bằng không chúng ta đọc, ủa thấy bình thường quá, mấy người này lập dị hay gì này kia, à chúng ta thì có suy nghĩ vậy. Nhưng mà không có đâu. Người ta không muốn một cái TV tạo tác nào để ân oán giữa cái cuộc đời này hết á. Người ta cẩn thận đến mức độ như vậy. Nhân sư xem kinh Duy Ma Cật, sáng được tâm địa, rồi tình cờ sư gặp thiền sư Quyền Lãng khích lệ, bèn phát chí du phương, lại được gặp thiền sư Quyền Sách, có chỗ gọi là Đông Dương Sách Thiền Sư. Thì cái này trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thì có nêu cái đoạn này à, và cũng có nêu những cái từ ngữ này rất là rõ. Cùng luận đạo lý, thầm hợp ý tổ, thiền sư Quyền Sách hỏi: Thầy đã đắc pháp với vị thầy nào? Sư đáp: Do xem kinh luận phương đẳng đều có thầy truyền trao, sau đọc kinh Di Ma ngộ tâm tông của Phật chưa có người chứng minh. Tức là trước đó đọc kinh phương đẳng thì có thầy hướng dẫn giảng dạy, nhưng mà tới đọc kinh Di Ma là tự đọc và tự ngộ à, chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó là như vậy. Thiền sư Quyền Sách nói: Trước Phật Quay Âm Vương thì được, từ Phật Quay Âm Vương về sau không thầy mà tự ngộ, thải là ngoại đạo thiên nhiên. Các vị có hiểu câu này không? Thì ở đây chúng ta thấy Phật Quay Âm Vương là gì? Một cái từ mà để cho xác định chúng ta rằng là một cái quá khứ Phật. Tức là trước Quay Âm Vương thì theo kinh đó là Quay Âm Vương Phật dĩ tiền vô Phật vô chúng sinh. Một câu là vậy. Trước Phật Quay Âm Vương thì không có Phật, không có chúng sinh. Vì vậy khi dùng cái từ này để xác định được rằng là trong quá khứ à, nếu mà một cái thời quá khứ như vậy thì chưa có Phật thì không có ai để gọi là xác chứng cái sự giác ngộ cho chúng ta, thì điều đó chúng ta có thể tự ngộ và tự xác định được sự ngộ của mình là không thầy. Nhưng mà từ Phật Quan Âm Vương trở về sau là phải có thầy. Vậy Đức Bổn Sư của chúng ta có thầy ấn chứng không? Hả? Có không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật Thích Ca của chúng ta ai ấn chứng? Hả? Từ quá khứ Phật là Phật Nhiên Đăng đã ấn chứng cho Phật là trong bao nhiêu kiếp trở về sau sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà trong kiếp hiện tại của Ngài thì chúng ta thấy rất rõ, Ngài từng nói với tất cả các vị thầy hỏi là ai là thầy của Ngài, thì Ngài trả lời sao? Không có ai là thầy ta là vô sư tự ngộ, đúng không? Trong kinh Pháp Cú có nêu một câu gì? Ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm phục pháp nào, ta xa rời hết thải à, tự diệt dục mà chứng ngộ thì không có ai là thầy ta. Như vậy kinh Pháp Cú nêu một câu rất rõ, nhưng chúng ta biết rằng là hiện tại trong hiền kiếp này không ai là thầy để ấn chứng cho sự giác ngộ của Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã được Phật Nhiên Đăng từ vô lượng kiếp đã ấn chứng rồi. Có phải vậy không? Vì vậy khi chúng ta đọc cái câu là trước Phật Quay Âm Vương thì được, từ Phật Quay Âm Vương trở về sau không thầy mà tự ngộ, thải là ngoại đạo thiên nhiên, thì khi đọc cái này chúng ta phải hiểu điều đó là như vậy. Sư thưa, mong thầy hãy chứng minh cho tôi. Tức là nói với Ngài Quyền Sách, nói Ngài Quyền Sách mong hãy chứng minh đó. Ngài Quyền Sách nói là lời tôi nhẹ lắm, ở Tàu Khê có đại sư Lục Tổ là bậc đã được truyền pháp, người bốn phương đều tụ về. Nếu muốn thì tôi sẽ cùng huynh đi đến đó. Khi ấy sư cùng thiền sư Quyền Sách đến Tàu Khê diện kiến Lục Tổ. Đến đây là hết trong cái phần mà gọi là Đại Chánh Tân Tu, là dịch tới đây. Và trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì cũng nêu tới chừng ấy. Nhưng mà ở đây có một phần bổ sung cho chúng ta, đó là một cái tác phẩm là Tổ Đường Tập, có ghi thêm một phần đoạn này. Thì chúng ta đọc thêm để chúng ta tham khảo, chúng ta tham khảo để thấy rằng là có những cái vì sao trong cái tác phẩm này có liên quan mà chúng ta không thấy trong cái đoạn ghi từ ban đầu trao đổi giữa thiền sư Quyền Sách và Quyền Giác. Thì ở trong Tổ Đường Tập mới có ghi bổ sung cho chúng ta thêm cái đoạn này, chúng ta tham khảo để mai này khi đọc có những điều liên quan chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó không ngờ à. Trong Tổ Đường Tập ghi là lúc ở chùa Khai Nguyên tại Châu Ôn, sư lo phụng dưỡng người mẹ và người chị, cũng có người dèm chê nhưng sư không màng. Một hôm hai chị em đang ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sổ thấy có vị lão túc tuổi khoảng hơn 60 đi ngang. Người chị bảo thiền sư Quyền Giác hãy mời lão túc đó vào nhà uống trà được không. Sư liền ra mời. Lúc đầu vị lão túc này không muốn vào, nhưng thấy người em tha thiết nên cũng thuận lời mời. Khi vào nhà, người chị ra chào nói: em tôi còn nhỏ, có điều sơ xuất, xin lão túc niệm tình chớ trách. Rồi cùng ngồi lại thăm hỏi. Vị lão túc thấy thầy tăng trẻ có vẻ khác người, còn người chị cũng có chí khí của trượng phu. Cả hai chị em có điểm đặc biệt khác thường. Sau khi thăm hỏi biết rõ gia thế, lão túc mới khuyên thầy tăng: việc hiếu thuận tự nó là một đường, tuy đã sáng được lý Phật dạy mà chưa được thầy ấn khả. Quá khứ chư Phật thánh thánh truyền nhau, Phật Phật ấn khả, Đức Thích Ca cũng được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Đây là nãy tôi nói các vị. Nếu chẳng được vậy, tức rơi vào tự nhiên. Ở phương Nam có bậc đại thánh hiệu là Huệ Năng Thiền Sư, thầy có thể đến đó lễ bái tôn làm thầy. Cái này chúng ta đọc tham khảo thêm để biết. Thầy tăng trẻ đáp: mẹ tôi vừa qua đời, đâu nỡ bỏ chị một mình, không ai nương tựa. Người chị nói: em chớ ngại, chị có thể tự lo, hãy nên đi. Thầy tăng trẻ đi đến gặp vị trụ trì chùa trình bày tất cả. Vị trụ trì nói: tôi không tự thể đi được, nếu sư huynh mà có tâm ấy thì tôi sẽ cùng huynh đồng tạo nhân lành. Sư huynh hãy đi chớ lo, tôi sẽ giúp người chị của huynh. Như vậy vị thầy trụ trì này cũng khuyến khích đi. Sư đưa chị đến giáp mặt thầy trụ trì, rồi cùng sắp đặt việc xong sư lên đường. Đây là đoạn chúng ta sẽ bổ sung thêm để chúng ta tham khảo cho rộng một phần về hành trạng của cái thiền sư Huyền Giác. Và đây là cái nối tiếp cái phần tiếp theo phía trước. Thì cái giai đoạn này là diễn tả là khi mà thiền sư Huyền Sách đến gặp tổ Huệ Năng. Đây là cái giai đoạn mà tôi nói với các vị là đối đáp cơ phong. Ngày xưa khi chúng ta đọc cái tác phẩm của Pháp Bảo Đàn, chúng ta thấy cái này và chúng ta cũng đã phân tích. Nhưng bây giờ chúng ta đọc lại, chúng ta thấy nó sáng hơn rất nhiều và sâu hơn rất nhiều. Ngày trước cũng văn tự đó, cũng nội cùng một nội dung đó. Nhưng bây giờ khi đọc lại văn tự này, nội dung này, chúng ta lại thấy học được rất nhiều ở trong này. Và chúng ta cảm nhận thêm về mặt tu tập của chúng ta. Cho nên đây là những cái lời mà các vị cần phải để ý, để thấy rằng nó phản ánh rất rõ cái phong cách của Thiền Tông. Đây là những phong cách của Thiền Tông. Cái phong cách này nó không nằm trong các cái tạng kinh nguyên thủy. Cái này là chúng ta phải để ý. Thoạt tiên, sư vừa đến liền chống tích trượng đi quanh tổ ba vòng rồi đứng thẳng. Tức là ở đây là sư là đây là Ngài Quyền Sách đó. Tức là khi đến để nhờ tổ Huệ Năng ấn chứng. Nhưng mà khi đến rồi không chào, không hỏi gì chứ. Đến trước sư rồi đó là chống tích trượng đi quanh tổ ba vòng rồi đứng thẳng. Không nói nha, không có lại tổ, bạch tổ con mới đến, bạch hòa thượng con mới đến, vì con là Quyền Sách ở đâu, đâu đó, rồi cùng ai được giới thiệu đến đây trình bày. Cái đó là chuyện của ai? Chuyện của chúng ta bây giờ, có phải không? Chúng ta bây giờ muốn ở đến nào cái gặp và thượng trụ trì quỳ tác bạch là con ở đó, ở đất đó, quê đó, chùa đó, duyên sức gia vậy vậy thế thế. Cái đó gọi là gì hả? Oai nghi. Oai nghi tế hạnh của một người tu, hay là cái lễ cần có trong nhà thiền. Và cái này chúng ta đã được học từ ban đầu. Nhưng mà Ngài Quyền Giác lại không có. Ngoài Quyền Giác lại đi ba vòng rồi trong tích trường đứng dậy ngên vậy đó. Nếu mà thật sự mà nói, chúng ta bây giờ ai đến chùa chúng ta là trụ trì, người đó đến với chúng ta bằng cái cách đó, chúng ta cảm thấy sao? Đồ lau cá hãy đầu thế thế. Phải không? Tâm chúng ta nổi lên những ý nghĩ nó sai quấy liền, và nổi cặn cáo ở trong lòng lên liền, có phải không? Rồi dùng những cái từ ngữ thô tháo để những cái người như thế, rồi thậm chí hồi kẻ không tiếp ở gì oai nghi, còn không có, có làm gì ở, làm gì nuôi mấy kẻ này, làm gì thế đấy. Đó, chúng ta là như thế. Thì á, Ngài Huệ Năng cũng dặn hỏi thôi chứ không có gì. Phàm là bậc sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 80000 tế hạnh, đại đức từ phương nào đến mà quá cao ngạo và vô lễ. Tổ cũng nói về vấn đề gọi là chứng đắc là chứng đắc, nhưng mà về vấn đề gì? Những cái mặt oai nghi tế hạnh đạo đức, vì quý ngài đều thông mà, đâu có bị giới hạn. Nhưng cái hỏi này không ngầm trách, hỏi để trắc nghiệm mà. Tổ đâu có dao động với mấy cái chuyện này, nhưng mà nhằm trắc nghiệm một cái đối tượng như thế nào, căn cơ trình độ như thế nào, vì sao thể hiện những điều này. Tổ muốn trắc nghiệm thôi, chứ ở đây nó không xuất phát từ cái chỗ khó chịu của tổ mà muốn bày tỏ. Thì tổ nói như vậy. Thì cái người giác ngộ như Ngài Quyền Giác thì đáp sao? sanh tử việc lớn, vô thường chóng vánh. Hiểu câu này không? Nếu mà chúng ta mới đọc qua, chúng ta thấy dường như không dính dáng gì đến cái câu hỏi của tổ, có phải không? Nếu mà chúng ta là cái người mà gọi là thuộc lòng kinh điển văn tự, và nói chung là ứng dụng theo dạng công thức, thì chúng ta sẽ làm sao? À, con xin sám hối với tổ, lỡ con gặp lỗ gung quá, con quên này kia kia nào, con đứng như trời trồng thế, có phải không? Thì lúc đó tổ nghĩ sao? Đồ phàm phu tục tử, có phải không? Nhưng mà trả lời câu này thì tổ lại thấy sao? Sáng giá vô cùng. Bởi vì đang trắc nghiệm cơ phong mà, để xác định một con người cái là trình độ căn cơ thế nào, câu trả lời vô cùng sáng giá. Sanh tử là việc lớn. Nói chung là về cái thực tế thì nó không phải là như vậy, nhưng mà về cơ phong là nói là như vậy. Ta dùng cái từ để người ta thấy rằng cái từ vô thường trong sanh tử, để người ta nói rằng là nó chóng vánh, nó mau quá. Ở đó mà lượm thuộm ba cái công thức oai nghi này kia kia nọ, thì cái này nó cũng nhằm cho chúng ta gì? Nhằm cho chúng ta biết rằng là những cái phương thức mà gọi là lễ nghi, mọi thứ lượm thuộm của chúng ta, cái đó thuộc về nghi lễ thôi. Nó góp phần, nó bổ sung cho cái việc mà gọi là đối nhân xử thế, hay là với những người thực tập tu tập ban đầu. Nhưng với những người đã vượt qua được những giai đoạn này thì cái sự nghi lễ đó không là vấn đề. Người ta sẽ không bao giờ dính mắc và bận tâm đến những tiểu tiết như vậy. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên cái từ mà sanh tử việc lớn, vô thường chóng vánh quá, ở đó mà lượm thuộm 3000 quay nghi, 80 tế hạnh, cái câu cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ cái chỗ mà gọi là tổ nói. Vậy thì lúc đó tổ có trách không? Tổ nhân cái câu mà sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc của ngài Quyền Giác đó, tổ mới nói sao? Sao chẳng lấy cái vô sanh thấu rõ cái không mau ha. Tức là tổ nói cái câu mà đã biết á, sanh tử là việc lớn, mà sanh tử là hiện tượng thôi. Trong sanh tử nó cái vô sanh thì không ngay cái sanh tử mà nhận ra cái vô sanh, mà ở đó nói lượm thuộm sanh tử gì nữa. Cái nghĩa của tổ là tổ trách cái này đó. Trong sanh tử nó vốn vô sanh, rời sanh tử làm sao có vô sanh. Thì ông đã thấy được cái sanh tử là cái hiện tượng vô thường, thì trong đó có cái bất sanh bất diệt là cái chân thường, tại sao ông nhận ra? Mà còn đi mà nói cái này cái kia nọ chi dài dòng vậy? Ý tổ là như thế, thấy chưa? Nhân cái câu đó tổ sẽ quật lại liền để khai thác cơ phong mà. Rồi thấu rõ cái không mau thì nhận chân cái vô sanh đó, thì cái không mau nó ở ngay chỗ đó. Tại vì mau nó đối với chậm, có chống có chày, có nhanh có chậm, thì ngay cái vô sanh đó là cái thể đó, đó là như vậy đó. Nó có cái gì mà chậm mau này kia nọ đâu mà ông còn nói là vô thường tấn tốc này kia nọ chi vậy? Có cái gì là tấn tốc, có mau có chậm gì đâu mà tấn tốc. Đó, đây là cái câu mà gọi là hỏi lại, vặn lại của tổ một cách rất là sâu thôi. Rồi thật ra ngài Quyền Giác là người đã giác ngộ mà, đâu phải là người ôm tam tạng kinh điển để học thuộc lòng đâu, đâu phải là người thuộc về thông minh bát lãm như là Hương Nghiêm Trí Nhàn đâu. Cho nên là từ trong chân tánh là thể hiện ra rất là rõ ràng, chứ không có nói qua ngôn ngữ cái diện mà gọi là copy từ kinh nào, sách nào, luật nào, luận nào hết trơn trời. Chúng ta thấy rất rõ là vậy. Ngài trả lời sao? Thể là vô sanh, cái thấu rõ vốn không mau. Ngài nói là từ ngữ ngài nói như vậy thôi, nhưng mà thật sự mà nói đó là cái thể nó vốn là như vậy rồi. Cái thể ở đây là cái bản thể, cái chân tâm nó vốn là như vậy đó. Cái thấu rõ nó vốn không mau. Tức là ở đây ngài không phải là ngài thấu bằng cái cách là thông qua lăng kính của nhận thức phân biệt để hiểu về cái điều đó, mà ngài vốn là từ cái thể để ngài thấu được vấn đề, chứ không phải là ngài hiểu được cái câu, hay là ngài thuộc lòng cái câu sanh tử sự đại vô thường tấn tốc mà ngài nói, ngài thưa lại với tổ. Cái ý của câu này là như vậy. Các vị sau này phải để ý từng câu của những người đạt đạo, họ nói khác với những cái gì mà chúng ta học qua ngôn ngữ. Thể vô sanh, cái thấu rõ vốn không mau, tổ nói đúng vậy, đúng vậy. Tức là đây sau khi câu này rồi là tổ xác nhận là đúng vậy liền. Tức là trả lời đúng, ngài thấy đúng, xác nhận rõ cái người này là xuất phát từ chân tánh rồi, chứ không còn là cái gọi là tri thức phân biệt này kia kia nào nữa. Cái này chúng ta thấy rất rõ, học sâu vào trong tác phẩm chúng ta mới thấy là lời của người chứng đạo viết không phải là lời của một nhà nghiên cứu. Các vị nên nhớ vậy đó. Tác phẩm chứng đạo ca là tác phẩm của người ghi lại cái trạng thái chứng đạo và cái cách chứng đạo của mình, chứ không phải là một nhà nghiên cứu sưu tầm kinh luật mà ra. Chúng ta đọc một cái tác phẩm nghiên cứu sưu tầm kinh luật, nó khác hoàn toàn với một tác phẩm mà của người ghi lại cái kinh nghiệm cho sự chứng đắc. Cái điều này vô cùng quan trọng cho những người có nguyện vọng mà gọi là ứng dụng tu hành, như những vị thầy nãy, thầy vì nói có nguyện vọng tu thiền vân vân đó. Mặc dầu nói bằng cái nguyện vọng mình như vậy, nhưng mà sự thật rằng chúng ta vẫn rất mơ hồ cho cái cách tu tập của chúng ta. Nhưng mà thông qua những điều này chúng ta thấy rằng nó làm sáng lên cái nguyện vọng tu học chúng ta rất rõ. Chúng ta thấy là như vậy. Rồi các vị thấy sao? Khi mà tổ xác nhận đúng vậy thì lúc đó ngài quyền giá làm sao? Lúc đấy đại chúng ai nấy đều ngạc nhiên. Sư mới bày đầy đủ oai nghi tham lễ phúc chốc cáo từ. Thấy không? Đâu phải là sư mất oai nghi đâu. Đâu phải ngài quyền giác không biết những điều đó. Nhưng mà vì một cái việc mà gọi là tìm thầy ấn chứng, thì bản thân cũng ngậm để tìm hiểu thầy, cũng thử thầy. Cái bậc mà gọi là đại căn trí này là ngài quyền sách giới thiệu thôi, chứ ngài quyền giác chưa biết tổ huệ năng là ai. Mặc dầu được giới thiệu là đi đến đó, nhưng cũng nhằm thử cái vị thầy này có phải thật sự là ngài như vậy không. Rồi khi xác định rất rõ rồi thì ngài sao? Thể hiện đúng hoài nghi của nhà tu. Bởi vì ngài quyền giác là xuất gia tu học từ thời bé mà. Các vị thấy cái này rất rõ. Sau khi ấn chứng rồi thì tham lễ, nhưng mà là lễ xong rồi là phút chốc cáo từ ra về. Đây là một cái đòn thử chí mạng tiếp theo. Chúng ta đọc chúng ta thấy nếu là mình là sao, mình dính bẫy. Nhưng mà đọc tới đây mình phải nói là đúng là người chứng đạo, chỗ thấy không khác. Nếu mà người giả vờ chứng đạo mà do sự thông minh để có những lý luận này hay là có những nhận thức này, là những cái đòn này là dính bẫy sạch. Nhưng mà vì ngài không phải là thông minh, ngài là người thể hiện cái con người trí gì? Trí vô sư. Ngài thể hiện cái trí vô sư, cho nên là không bao giờ bị dính bẫy hết á. Còn chúng ta mà nếu bằng tri thức là dính bẫy, chúng ta chuẩn bị nha, gặp người đó chúng ta sẽ làm sao, làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Gài bẫy là dính là lộ liền. Nhưng mà những cái người mà họ là sống bằng một cái tâm thể an nhiên, đâu phải lập là để chuẩn bị gặp người này phải làm gì từng bước bước bước bước bước này sao. Họ đâu sống bằng cái ý thức phân biệt như vậy. Các vị nên nhớ cái chỗ này rất rõ. Tổ hỏi nè, quay về mau vậy sao? Tức là cái câu lặp lại cái câu mà chống vánh đó. Hồi nãy là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc là mau đó, thì ngài ở đây cũng lặp lại cái câu hỏi là sao mau vậy. Đây là cái gài bẫy tiếp theo mà để nhằm trắc nghiệm tiếp tục có phải là người chứng ngộ thật sự chưa, có phải là người mà sống được với chân tâm Phật tánh cái bản thể chưa. Rất rõ là như vậy. Thì ở đây các vị thấy rằng nếu mà mình được hỏi sao con về mau vậy, cái làm sao má con nhà đang bệnh hay là thầy con nhà gì đó, hay là trước khi đi con có hứa gì đó cho nên giờ con phải về, đúng không? Mình thì vậy vậy, mình yêu những cái lý do để mình đối đáp. Cho nên nếu mà mình là như vậy thì sao? Đúng là mình chứ không phải là quyền giác, có phải không? Là một phàm phu rất là rõ. Nhưng mà ngài quyền giác chẳng có dính bẫy bao giờ. Ngài quyền giác nói sao? Vốn chẳng động thì há có mau sao? Thấy chưa? Câu trả lời cái bằng là cái sự đối đáp kêu bằng là không nhượng bộ mà. Nếu mà các vị thấy bình thường một vị thầy hỏi chúng ta mà chúng ta trả lời như vậy là sao? Là ăn gậy á, mất dạy vậy. Có phải không? Nếu mà những vị thầy không phải là dạng mà là đại căn trí của người giác ngộ nhằm trắc nghiệm cơ phong là những câu này sao trả lời mất dạy vậy? Thách thức hả? Đó, chúng ta thấy. Nhưng mà đâu có. Quay lại trả lời, nhưng mà Trả lời như vậy mà tổ cũng chưa có thật sự tin. Nè, tổ lại vặn tiếp nè. Sau khi quyền giác, ngài trả lời vốn chẳng động, há có mau sao? Bản thể nó là như vậy thì làm sao có mau chậm, mà giờ này ngài lại còn lại hỏi có nghĩa là mau hay là chậm nữa. Cái câu rất rõ là như vậy, vốn chẳng động thì há có mau sao? Mau hay là chậm là do gì? Do tâm phân biệt, do nằm còn trong cái không gian thời gian, nằm trong còn vướng trong cái khái niệm về thời gian mới có mau có chậm chứ. Còn bản thể đã vượt ngoài cái đó rồi, làm gì có mau có chậm. Các vị phải hiểu từng câu từng lời như vậy. Cho nên tại sao sáng giá là sáng giá chỗ này chứ. Nè. Rồi tổ bảo ai biết không động. Tức là ông nói mặc dầu là vốn chẳng động á, thì làm sao có chậm mau. Nhưng mà tôi hỏi ông cái chẳng động, ai biết chẳng động? Thì cái này gài bẫy cái gì? Gài bẫy vô ngay cái câu là ai. Ai là thuộc về gì? Là ngã rồi. Nếu mình mà biết một cái gì đó, cái đó thuộc về gì? Cái ngã rồi. Tôi biết cái này, tôi biết cái kia, cho nên là tôi giác ngộ cũng là sai. Tôi thì không có giác ngộ được. Cái sự giác ngộ đó phải vượt ngoài cái tôi. Ở đây là ai biết không động. Ông nói không động nhưng mà phải nói là nói bằng cái suy tư, cái hiểu biết của cái ý thức phân biệt về cái điều này hay không. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy để ý. Rồi ngài quyền giác đáp sao? Nhân giả tự sanh phân biệt. Ghê chưa? Con thưa với tổ, con nói nhưng mà con không phải xuất phát từ cái ý thức con nói. Cái thể nó vốn là như vậy đó, chứ không phải là do con nhận thức mà con nói với tổ là con biết nó là như là không phân biệt như vậy. Mà ở đây là do tổ phân biệt tổ mới hỏi con. Cái câu này là gọi là đối đáp thôi, chứ tổ làm sao phân biệt nữa. Nhưng mà tổ muốn trắc nghiệm để vặn lại cái vị này. Nhân giả tự sanh phân biệt, tức là nói là tổ phân biệt tổ mới hỏi con, chứ con không có phân biệt, con trả lời không có phân biệt. Rồi tổ mới bảo là ông rất đạt ý vô sanh. Thì sao? Câu này là gì? Khen, khen hay là gì? À, khen. Nếu mà chúng ta trả lời cái là một vị thầy nào nó rồi ông rất đạt ý vô sanh, cái sao? Ồ, khoái á. Phải á, trời, mình được khen mà. Rồi sao? Nở mặt với mọi người, nở mặt với bạn bè, thích quá. Được khen mà không thích sao được. Nhưng mà các vị biết rằng nếu mà thích thì sao? Này dính bẫy nữa. Cái này dính bẫy mà gọi là dính bẫy thấu tim đó. Đâm một cái này là đâm mà chí mạng đây nè. Một cái câu mà mình không bao giờ hiểu được đối với những người mà gọi là học bằng tri thức của mình đâu. Cho nên là nhân giả tự sanh phân biệt, tổ bảo ông rất đạt ý vô sanh, có nghĩa là một câu khen. Nhưng mà cái câu này là một câu đâm chí mạng vô hình đó. Nếu mà thật sự mà ngài Vĩnh Gia Quyền Giác mà chưa thật sự giác ngộ mà thấu đạt được một cái chân lý tuyệt đối đó, thì thật sự mà dính bảy câu này rồi, nghe khen vậy cái lại tổ ba lại thôi còn về khoái cười đi về xong, đúng không? Nếu chúng ta đã như vậy là chúng ta sẽ bái lại ba lại là tới đó là quá dữ rồi. Nói thật, ngài đã người mà được là tới đây là quá là xuất sắc rồi đó. Nhưng ngài vẫn còn mà trắc nghiệm lại móc thêm một tầng nữa. Cho nên là từng lớp bảy này là thuộc về bảy ở lớp ngoài, lớp trong và lớp sâu, lớp tế hơn. Nó cũng giống như là Bồ Đề Đạt Ma mà truyền pháp cho các đệ tử là được da ta, được thịt ta, được xương ta, được tủy ta vậy đó. Tức là từng lớp trắc nghiệm như thế. Thì cái lớp này mà bắt đầu trắc tới lớp tủy rồi đó, đâu phải vừa đâu. Rất đạt ý vô sanh, nhưng mà ngài đâu có khoái đâu. Ngài đâu có thể hiện cái đã nư của mình hay là ngon lành hay là để cái bản ngã của mình hay là tự hào về cái lời khen này đâu. Các vị thấy rất rõ không? Sự đó là sao? Vô sanh há lại có ý sao? Tức là một cái sự đỡ cái mũi giáo này. Cái mũi giáo đâm quá hiểm. Nhưng mà nói chung là những người này quá tiệt chiêu rồi. Cho nên đỡ những cái tiệt chiêu này coi như là coi như là đỡ một cách gọi là giống như là các cao thủ bắn hai mũi tên nó đâm đầu nhau chứ không thể khác, phải không? Cái này mà sự bắn tên này cũng là hơn các cái vị mà gọi là cung thủ đúng không? Cho nên có những cái đoạn phim mà các vị thấy cái một vị mà bắn mũi tên này, cái vị kia bắn hai mũi tên nó chấm vào nhau, cái này sự thật tôi không biết có không, nhưng mà cái này nhằm thể hiện cái gì? Cái tâm đã là tâm chứng rồi, cái tâm nhất như rồi, cái tâm định tĩnh rồi, cái tâm sâu sắc rồi, nó bén nhọn còn hơn mũi kim nữa, thì thành ra cái mũi tên là quá thô rồi. Các vị này cái mũi kim còn không lệch được nữa, chứ đừng nói là tới mũi tên. Muốn nói với các vị là như vậy. Thì thành ra là một cái lời này không thể nào lọt được với cái tâm chứng của Ngài Quyền Giáp. Thì Ngài Quyền Giáp mới trả lời sao? Vô sanh há lại có ý sao? Ý là gì? Ý là ý thức, là phân biệt á. Vô sanh nó đã vượt qua cái ý thức phân biệt rồi. Nó vượt qua cả cái sự nhận thức phân biệt của con người thì làm gì mà có còn ý nữa. Cho nên là vô sanh há lại có ý sao? Tổ nói không ý thì ai phân biệt? Quay lại cái câu là hồi nãy đó. Quay lại ngay câu trắc nghiệm là ai biết không động. Thì bây giờ nó sâu tới một tầng. Cái hồi nãy cái biết động đó là cái hiện tượng. Bây giờ tới cái ý là cái chủ thể biết về hiện tượng đó cũng phải từ bỏ. Hồi nãy cái biết động, cái động đó là trên hiện tượng của ý thức. Vậy là ý thức là chủ thể nhận được cái hiện tượng biết động. Rồi bây giờ tới cái chữ là ý, không có ý, thì cái này cái chủ thể nhận thức phân biệt coi còn không? Các vị phải ghi nhớ những gì tôi chia sẻ với các vị trong những cái ý này. Rất là quan trọng của chúng ta. Rồi mai này khi những cái giai đoạn hành thiền tu hành, các vị sẽ có những chỗ để các vị dùng. Nếu những người có cái phương pháp tu tập bằng con đường này. Rồi. Không ý thì ai phân biệt? Sư đáp, phân biệt cũng chẳng phải ý. Cái câu này các vị thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng có nói một câu sao? Đúng vậy. Phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Sử dụng tất cả pháp rồi sao? Chẳng khởi tưởng sử dụng. Nhớ không? Pháp Bảo Đàn Kinh có hai câu đó. Ngài Quyền Giác không phải là đọc Pháp Bảo Đàn Kinh để trả lời câu này, mà khi trả lời câu này là các vị hiểu được điều gì? Chân lý không hai. Nhớ kỹ là như vậy. Đây là điều thể hiện chỗ chân lý không hai. Nếu đã thập thấu giác ngộ tột cùng, Tổ hay là Ngài Quyền Giác hay là Phật hay là tất cả các vị đều ở một cái cảnh giới ngang nhau. Dù dùng bất cứ một từ ngữ nào cũng nhằm thể hiện cái chân lý đó đó, cái bản thể đó đó, không sai đi một ly, một từ, một ngữ, một gì hết. Ở đây Ngài nói câu sao? Phân biệt cũng chẳng phải ý. Chính xác liền. Ở đây phân biệt mà không phải là từ ý. Bây giờ nè, tôi nói với các vị, thấy cái hoa này màu gì? Hả? À? Màu đỏ. Hoa này màu gì? Tôi hỏi với các vị, cái hoa này màu gì? Màu đỏ. Các vị có suy nghĩ không? Cái gì tôi hỏi các vị màu này màu trắng, các vị có suy nghĩ không? Không. Mà hồi nãy giờ các vị nhìn thấy tôi, nhưng mà các vị có thấy cái này đỏ không? Có thấy đỏ không? Có thấy này trắng không? Nhưng mà các vị có phân biệt đỏ trắng là gì không? Hay là bây giờ tôi hỏi các vị bắt đầu mới các vị mới phân biệt? Thì cái thấy hồi nãy giờ các vị nhìn thấy tôi vẫn thấy cái này đỏ, vẫn thấy cái này trắng. Cái thấy đó là tự tánh thấy chứ không phải là phân biệt thấy. Tôi cho vậy các vị có hiểu không? Hồi nãy giờ các vị thấy cái đỏ này các vị có ý niệm gì về nó không? Các vị không có ý niệm. Các vị thấy màu này, các vị thấy màu này, các vị thấy màu này, không có ý niệm. Vì các vị duyên vào cái những gì tôi nói à. Nhưng bây giờ tôi chỉ cái này đỏ, các vị bắt đầu có ý thức về nó chưa? Mất tự tánh rồi. Cái thấy hồi nãy của các vị là thấy bằng tánh đó. Tức là thấy là thấy. Cho nên là phân biệt tất cả pháp tức là tôi biết cái này đỏ, không lẽ tôi đuôi hay là tôi con mắt tôi bị loạn thị màu đỏ này mà tôi nhìn ra cái màu trắng được? Không thể nhìn từ màu đỏ ra màu trắng. Dù không có suy nghĩ ý thức phân biệt thì tôi vẫn nhận ra đây là màu đỏ. Cái này thấy bằng tự tánh phân biệt, tức là cái tự thân của cái nó như vậy, chứ không phải là phân biệt so đo mà ra cái thấy này. Các vị hiểu ở đâu không? Rồi bây giờ các vị mới thấy rằng đỏ và trắng hai màu khác nhau thì cái thấy này là gì? Cái thấy phân biệt. Cho nên phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Nếu thấy đỏ trắng giống như nãy giờ thấy tôi mà vẫn cảm nhận đỏ trắng không thông qua phân biệt thì cái thấy đó là gì? Chẳng khởi tưởng phân biệt. Còn bây giờ tôi đã chỉ cái này đỏ, cái này trắng, các vị có ý thức chú ý vào để mà nhận thức ra thì lúc đó nó là gì? Là cảnh của sự phân biệt chứ không còn là cảnh của tự tánh nữa. Vì vậy những người sống với tự tánh là gì? Không đẹp, xấu, phải, trái, dơ, sạch, tất cả mọi thứ là thông qua cái tự tánh đó đó. Nhưng mà nói là người tự tánh không qua phân biệt không có nghĩa là nhìn cái cục phân không biết cục phân, nhìn cục tàu hũ không biết cục tàu hũ. À, phân với tàu hũ giống nhau cho nên là cứ bốc ăn đại. Các vị nói vậy là nói bậy. Cái người đạt được giác ngộ là người có trí tuệ mà tại sao là như vậy? Không phân biệt có nghĩa là cái tự tánh thấy nó không phải là chê dè hay là đam mê hết, nhưng mà tự tánh phân biệt vẫn biết cục phân và biết cục tàu hũ chứ, có phải không? Phân biệt tất cả pháp nhưng mà chẳng khởi tưởng phân biệt. Rồi thấy đàn ông đàn bà biết đàn ông đàn bà không? Rồi nói là tôi thấy bình đẳng rồi, tôi tự tánh thấy tôi không biết đàn ông đàn bà nam nữ gì vậy á, xô bồ lộn xộn dập cái mặt rồi đừng có trách người ta, có phải không? Nó không phải là như vậy. Đừng có nói là cái người không phân biệt có nghĩa là mấy người đó là máy móc á, chứ không phải người giác ngộ đâu. Ăn thầy ăn ngon mà tu mà phân biệt ngon dở gì nữa. Kiểu này tao đâm ớt lên cho ăn. Tôi nói rất là nhiều lần, cái rất rõ là như vậy. Không phải là những cái cách trả lời như vậy để gọi là chân tu. Ăn ớt biết ăn ớt không? Biết. Ăn đường biết ăn đường không? Biết. Biết cái đó là phân biệt tất cả pháp đó. Nhưng mà chẳng khởi tưởng phân biệt là sao? Không có ý thức dính mắc vào trong đó. Nếu mà thật lòng gia đình của nhà thí chủ chỉ có một trái ớt thì tôi nhận ớt. Vậy thôi. Nó là những cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Cho nên các vị thấy cái câu này cho chúng ta hiểu đi. Phân biệt cũng chẳng phải ý. Nếu mà người mà nghiên cứu, các vị làm sao hiểu được cái câu này? Các vị nói vô lý quá. Phân biệt mà không phải ý, đã dùng từ phân biệt rồi mà không phải ý. Sai nha, sai rất rõ luôn nha. Phân biệt mà cũng không phải ý. Cho nên tổ mới nói là phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng. Khởi tưởng là có ý, mà không khởi tưởng là không ý. Nhưng mà không ý không có nghĩa là không biết gì. Vẫn biết tất cả. Người đắc đạo mà người chứng trí tuệ mà, chứ đâu phải là thằng khùng. Cái không phân biệt của người điên, nó không phải là tuệ giác, nó không phải là bản thể nha. Nó là tật nguyền của tâm lý, nó khác với một con người chứng đắc nha. Cho nên các vị đừng đem cái chuyện mà của người điên không biết phân biệt phải trái đúng sai, các vị đem so sánh với sự giác ngộ, các vị bậy. So sánh tầm bậy. Nó không phải là những cái như vậy. Và vì vậy, ngay lúc đó tổ khen gì? Hai thai, hãy lưu lại một đêm. Tổ khen liền. Cái sự giác ngộ của những cái bậc thầy mà. Ấn chứng liền. Đây là gạn hết mức rồi đó. Tức là thử hết mức, gạn hết mức học trò của mình. Hay là cái người mà là cầu sự ấn chứng của mình. Rồi, bây giờ, cái lời khen này là gì? Lời khen này là khen thật. Hai thai ở đây không còn gài bẫy nữa. Cái lời này nói lên cũng giống như Đức Phật nói là những câu hỏi của các đệ tử, hay thai, lành thai. Cái câu này như là cái câu mà xác nhận rằng là ông thật sự đã đạt được cái bản thể hay là giác ngộ thật sự rồi. Cái nghĩa là như vậy. Bây giờ người đời nhân đó mới gọi là nhất túc giác, tức là ông giác ở một đêm. Phần đông Dương Sách thì ở lại Tàu Khê. Thì ở đây các vị thấy cái điều gì? Cái nhất túc giác á, là cái ông giác ở lại một đêm, nó đúng hơn là cái người dịch là một đêm giác ngộ. Những chỗ dịch một đêm giác ngộ là dịch là dịch vậy là chưa đúng. Có thể từ thì đúng mà ý thì không đúng. Bởi vì trước khi ở lại một đêm, ngài Huyền giác, giác chưa? Giác rồi. Khi tổ đã ấn chứng cái câu là hai thai rồi mới mời ở lại một đêm, chứ không phải là lưu lại một đêm đó rồi mới giác, giống như trong đêm của tổ Huệ Năng giác ngộ, mà sau khi cái lời mà gọi là truyền pháp của ngài Hoằng Nhẫn nửa đêm, nó không phải vậy. Mà đây là một sự ấn chứng rồi và mời ngài Huyền giác ở lại một đêm, giống như ở lại đêm cho có nghĩa có tình chơi với chúng vậy đó, ý là như vậy. Cho nên ông giác ở một đêm, cái này cái dịch này cái nghĩa đúng hơn, tức là giác ở lại một đêm. Cái chữ giác này nói lên là ngài Huyền giác đó lưu lại một đêm, nhất túc giác. Còn nếu mà chúng ta dịch theo cái từ, cái chữ không có ý ở trong đó đó, thì chúng ta nói là một đêm giác ngộ. Thì cái này về cái nghĩa của cái từ nó không sai, nhưng mà về ý thì nó chưa phù hợp. Cho nên ở đây ngài Huyền giác lưu lại ở với tổ một đêm, ở với đại chúng một đêm, cái nghĩa là như vậy. Sáng sớm hôm sau, sư xuống núi trở về Ôn Châu, học giả tìm đến đông đầy. Sư trước tác bài chứng đạo ca cùng các sách thiền tông, ngộ tu viên chỉ từ nông đến sâu, vân vân. Thì cái này phần lớn là do những người sau biên tập lại những lời giảng của ngài. Thậm chí cái lời ca chứng đạo này thì cũng có những người cho chúng ta biết rằng là do cái người chị biên tập lại và người sau đặt tên là chứng đạo ca, chứ tự thân ngài cũng không có đặt cái từ đó. Nhưng mà dù là như thế nào đi chăng nữa, tác phẩm chứng đạo ca vẫn là một tác phẩm đích thị là của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Và ở đây chúng ta bổ sung thêm một cái phần nữa là hôm qua tôi có nói với các vị là cái năm mà tịch đó của ngài đó, thì ngài tịch cùng cái năm với là tổ Huệ Năng. Ngài chết rất là trẻ, vào ngày 17 tháng 10 năm thứ 6 niên hiệu Tiên Thiên 713. Thì tổ Huệ Năng cũng sao? Cũng tịch năm 713. Đời Đường Huyền Tôn có thiết nói nhằm niên hiệu thứ nhất hoặc thứ hai, sư ngồi kiết già thị tịch thọ 49 năm. Ngày 13 tháng 11 an táng tại hướng Nam Tây Sơn, tháp hiệu Tịnh Quang, thụy phong là Đại Sư Vô Tướng. Thì ở trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh á, thì có những cái phần á, nêu ra là để là Vô Tướng Đại Sư, chứ không có ghi là Vĩnh Gia Huyền Giác gì hết. Chỉ cần cái thụy hiệu đó đó thì chúng ta vẫn biết rằng những tác phẩm này, những cái nội dung này có liên quan đến ngài Vĩnh Gia. Thì ở đây tôi phân tích cho các vị để hiểu sơ về vấn đề tác giả của tác phẩm mà chúng ta sẽ sắp học. Thì tôi nêu cho các vị một số những điều mà chúng ta hiểu một cách đại khái trong cái tiết học hôm nay. Khi mà chúng ta đại khái như thế này rồi, mai này khi vào trong nội dung thì chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ tiếp thu rõ hơn, sâu hơn về tác phẩm này. Có thể về nhà các vị đọc trước, những vị nào hiểu hoặc là muốn học Hán văn thì các vị cũng có thể học những cái từ Hán này và tập dịch theo đây. Và nếu mà những vị nào thì không có rành về chữ Hán thì chúng ta sẽ học cái phần mà gọi là dịch nghĩa đó. Dựa vào nghĩa đó thì có rất là nhiều những dịch giả dịch và soạn hay là giảng về cái này nhiều lắm. Thế đây, còn cơ bản đây thì tôi căn cứ vào cho các vị một tác phẩm rất là xưa, đó là Chứng Đạo Ca Huyền Giác của ngài Trúc Thiên. Đây là cái rất là xưa. Còn bây giờ thì chúng ta đa phần chúng ta tìm hiểu qua tác phẩm của ngài Từ Thông, của ngài Thanh Từ và của một số các vị giảng sư, các bậc cao đức khác. Mỗi một vị đều có những cái nhìn về nội dung của tác phẩm này một góc độ rất là hay. Mỗi vị đều cho chúng ta những cái kiến thức rất là tốt. Nếu đứng về mặt mà nhận thức phân biệt thì chúng ta thấy rằng mỗi một tác phẩm giúp cho chúng ta hiểu nhiều thêm về cái sâu, cái ẩn ý, các cái gốc khuất của cái tác phẩm này. Thế thì chúng ta dùng buổi học tại đây. A Di Đà Phật, tôi mời đại chúng khởi tâm hồi hướng. Chúng sanh vô lượng.